tu cái giả tiên 11 chương 85 vương lão gia tử. Chết. Bất quá Lưu Thừa Nghiệp trước khi chết làm hai chuyện tốt. Hắn để cho chạy con gái của ngươi. Hắn còn nói. Cho ngươi dùng quan hệ. Giúp hắn đem sản nghiệp tất cả đều mua bán. Đổi thành tiền quyên cho có nhu cầu người. Dịch Phong như nói thật đạo. Tần Chính Hồng nghe vậy thở dài, cuộc sống này a thật đúng là biến ảo vô thường. Như vậy mọi người nghiệp, người ta nói chết thì chết. Dầu gì với hắn quen biết một trận, mặc dù người này có chút không quá địa đạo. Nhưng nếu là ước nguyện, ta giúp hắn hoàn thành đi. Vừa vặn ta dưới cờ có một quỹ từ thiện. Ta đem tiền quyên tới đây, mặt ta sẽ đích thân giám đốc vận hành. Bảo đảm mỗi một phần tiền dùng đến thực sự. Dịch Phong không có nói gì, đối với Tần Chính Hồng nhân phẩm, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Ta đây đi trước, ta ngày mai còn phải giờ họp, về ngủ. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, liền chuẩn bị rời đi. Dịch Phong tạ, ngươi lại cứu U Nhược một mạng. Sau này bất kể ngươi xảy ra chuyện gì, ta Tần gia táng gia bại sản cũng giúp ngươi, Tần Chính Hồng đột nhiên nói. Dịch Phong nghe vậy, cười cười nói, Tần lão bản cũng đừng nguyền rủa ta. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Tần Chính Hồng cười ha ha một tiếng. Biết rõ mình lỡ lời. Nói lời xin lỗi. Lại nói. Đúng. Cuối tuần có vị đại nhân vật phải đến Du Châu tới sắp xếp thọ yến. Ngươi theo ta cùng đi chứ. Vị đại nhân vật này lai lịch là thực sự đại. Lấy ngươi chuyện tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi kết giao hắn lời nói. Sau này bất kể có cái gì đại phiền toái, hắn đều có thể cho ngươi giải quyết. Dịch Phong nhiều hứng thú hỏi hắn. Vậy ngươi cho ta nói một chút coi. Vị đại nhân vật này tính danh ai? Ta xem hắn quyền lợi bao lớn. Hoa Hạ chân chính đại nhân vật. Dịch Phong cơ đều biết. Nếu như hắn không nhận biết, vậy người này liền không tính là chân chính đại nhân vật. Tần Chính Hồng hạ thấp giọng. Nói. Người này họ Vương. Năm nay qua 90 cao thọ. Ngươi hẳn nghe nói qua hắn danh hiệu. Hắn là lão một nhóm giải ngũ đi xuống lão tướng quân chân chính mang binh đánh giặc lão tiền bối. Mặc dù bây giờ lui xuống, nhưng hắn trong gia tộc, người người đều là người tài giỏi. Một nửa ở kinh đô tử thương, một nửa ở hệ thống bên trong ngồi ở vị trí cao. Lão gia tử này lui khỏi vị trí phía sau màn còn có thể chỉ điểm thiên hạ. Ngươi nói ngưu bức không? Dịch Phong nghe vậy, đột nhiên toét miệng cười lên. Xác thực rất trâu bò. Hắn toàn danh kêu Vương Côn đúng không? Tần Chính Hồng vỗ đùi nói. Đúng đúng. Chính là vị kia Vương Côn Vương lão gia tử. Cũng không biết thế nào. Hắn 90 đại thọ lại muốn ở chúng ta Du Châu Thành tổ chức. Ta cũng vậy, thân là Du Châu Thành đệ nhất xí nghiệp gia. Mới trước thời gian nhận được tin tức này. Đến lúc đó, miễn bất hữu ta nhiều chút chuyện. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn. Lão gia tử kia nếu là vừa ý ngươi, ta cũng phải đi theo ngươi tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang ạ. Tần Chính Hồng hưng phấn nói. Hắn ở Du Châu Thành cũng coi là hô phong hoán vũ. Nhưng là với cách đó Vương Côn. Với Vương gia so với Tần Chính Hồng mình cũng sẽ cảm thấy không bằng. Nếu như kia Vương lão có thể để ý Dịch Phong, hắn cũng có thể nịnh hót một chút Vương gia. Làm ăn nhất định phải so với lúc trước làm còn muốn phong sinh thủy khởi. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Vậy cũng tốt. Nếu Tần lão bàn có lòng, ta đây cũng không thể cô phủ ngươi hảo ý. Đến lúc đó rồi hãy nói. Nói xong, Dịch Phong rời đi Tần gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Phong ngáp từ trong nhà đi ra. Đang muốn khóa cửa. Một đạo tỉnh lệ bóng người nhảy lên qua Dịch Phong. Chào buổi sáng a, người vừa tới cuối cùng Phùng Tiểu Vân. Phùng lão sư, Dịch Phong cũng là hơi kinh hãi. Thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân sáng sớm tới tìm hắn làm gì, tên gì Phùng lão sư. Ngươi cũng chuyển trường. Ta liền không còn là lão sư ngươi. Kêu Tiểu Vân đi, người nhà ta cũng gọi ta như vậy. Phùng Tiểu Vân hì hì cười một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nói. Dịch Phong nghe vậy, luôn cảm giác là lạ. Mấu chốt hắn và Phùng Tiểu Vân chỉ chính là thầy trò quan hệ, bay phải nói, vậy cũng coi là bằng hữu. Lúc nào cũng coi là người nhà kia vậy, vậy cũng tốt. Hôm nay ngươi không cần đi trường học ấy ư, bây giờ thật giống như không còn sớm. Dịch Phong liền vội vàng đổi chủ đề. Hôm nay ta không có lớp, cho nên không cần đi trường học. Phùng Tiểu Vân có chút nhăn nhó, lại còn có nhiều chút ngượng ngùng yếu ớt hỏi ta. Nghĩ đến nhà ngươi nhìn một chút. Có thể không? Dịch Phong nghe vậy, gật đầu cười nói. Dĩ nhiên có thể. Không bằng cái chìa khóa này ngươi cứ cầm đi. Ta vừa vặn còn có một đêm. Sau này ngươi muốn tới nhìn, tùy thời đều có thể. Hắn đưa cho Phùng Tiểu Vân một cái chìa khóa. Phỏng đoán nàng khả năng lại vừa là đến xem ngự đời chế nhân ghi âm. Cũng không có cự tuyệt. Vậy quá được, cảm ơn ngươi. Phùng Tiểu Vân lộ ra rất là hưng phấn. Nàng thật ra thì chính là nghĩ đến Dịch Phong ra chờ lát nữa, như vậy có thể kéo gần hai người cự ly. Dù sao có thể tới đối phương trong nhà, còn có thể bắt được đối phương ra chìa khóa. Nếu như không phải là đặc biệt quan hệ thân mật, lại làm sao có thể như thế? Nàng cảm thấy Dịch Phong khẳng định cũng là đối với nàng có hảo cảm. Dù sao, nàng cũng không kém. Bất kể là dung mạo hay lại là vóc người, hay là khí chất, mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng đi ở trên đường cũng là quay đầu suốt 90% trở lên. Đương nhiên, một cái nguyên nhân khác cũng là đến nhìn lần trước nàng chưa xem xong. Đúng, ta lần trước làm thức ăn còn hợp khẩu vị ngươi sao? Phùng Tiểu Vân có chút thùy cách đầu, không dám nhìn Dịch Phong. Hỏi xong nhích nhích miệng. Dĩ nhiên, ngươi làm thức ăn rất hợp ta khẩu vị. Dịch Phong cười nói. Vậy thì tốt. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, vui vẻ lại xấu hổ, thầm nghĩ tối nay cho thêm Dịch Phong làm một bàn mỹ vị món ngon. Có câu nói, muốn gắt gao xuyên ở một người nam nhân, đầu tiên muốn xuyên ở hắn dạ dày. Cách đó, Tiểu Vân, ho khan một cái, ngươi đi vào trước đi. Ta phải mau đi trường học, nếu không một hồi nên tới trễ. Dịch Phong mất tự nhiên kêu một tiếng Tiểu Vân, nói. Hắn xoay người sau khi rời đi. Phùng Tiểu Vân một mực đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Dịch Phong đi xa. Giống như là một cách đưa mắt nhìn trượng phu đi làm công việc, mình thì ở nhà chờ đợi bà chủ gia đình. Có một tin tức tốt nàng còn không có nói cho Dịch Phong. Đó chính là mẹ của nàng mời Dịch Phong cuối tuần đến nhà đi ăn cơm. Phùng Tiểu Vân đối với cha mẹ nói Dễ Phong nhiều lần cứu nàng. Về phần vậy còn cho Tống Văn 1 triệu. Phùng Tiểu Vân còn không biết là Dịch Phong cho. Nàng cho là Vương Việt cấp cho nàng. Phùng Tiểu Vân mẫu thân nghe xong Dịch Phong 3 lần cứu Phùng Tiểu Vân cố sự, dĩ nhiên là muốn mời Dịch Phong vào nhà, thật tốt cảm tạ hắn một phen. Nhưng mà Phùng Tiểu Vân mới vừa rồi ngượng ngùng cho Dịch Phong nói, cho nên hắn chuẩn bị buổi tối làm xong cơm lại lưu tờ giấy cho Dịch Phong. Đợi Dịch Phong bóng người hoàn toàn biến mất sau, Phùng Tiểu Vân mới đi vào trong sân, đóng kín cửa. Ngô Khoa, ngươi tìm ta à? Hoàng Trạch Vũ vừa mới xử lý xong Lưu gia trong biệt thự chuyện, sai người đem trong biệt thự thi thể nhấc trở về, liền bị Ngô Khoa kêu vào bên trong phòng làm việc. Lưu gia biệt thự chuyện thế nào? Có kết quả gì sao? Ngô Khoa lấy mắt kiếng xuống, khóa chặt chân mày, xoa xoa huyệt thái dương, dò hỏi. Gần đây khoảng thời gian này, Du Châu Thành không một chút nào thái bình, luôn xảy ra chuyện, luôn người chết. Lần này chết hay là Du Châu Thành xí nghiệp ra con trai của Lưu Thừa Nghiệp Lưu Tử Thành. Còn có mấy cách bảo tiêu. Cũng coi là đại sự. Mà Lưu Thừa Nghiệp cũng mất tích, đến bây giờ cũng không tìm được người khác, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Mà hắn thân là cảnh đội cao tầng, không cách nào ngăn lại những chuyện này phát sinh, có chạy thoát không trách nhiệm. Không có kết quả gì, những người đó bị chết rất quái gì, nhất là Lưu Tử Thành. Không biết rõ làm sao nói, bị chết rất thê thảm. Hoàng Trạch Vũ cũng nhíu mày. Ngươi cảm thấy lần này, lại vừa là thẩm phán người làm sao? Ngô Khoa hỏi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, bây giờ còn không thể chắc chắn, bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là hắn liên quan. Bởi vì hắn sẽ không giết người lung tung, hắn lý niệm là giết có tội người. Dù sao những người hộ vệ kia là vô tội. Hơn nữa những người hộ vệ kia nguyên nhân cái chết, cùng thường ngày thẩm phán người hành hung thủ đoạn đến xem, cũng không giống là cùng một người gây nên. Ngô Khoa gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ lên đất lâu. Hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ, gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, chết không ít người. Hơn nữa Tống Văn là đang ở chúng ta dưới sự bảo vệ để cho người bắt đi, hiện tại cũng còn không tìm được. Lấy thẩm phán người thủ đoạn, hắn đoán chừng là chết sớm. Chúng ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Tiểu Hoàng, ngươi gần đây thành tích có chút không được để ý a. Đối mặt cấp trên vấn trách, ngươi nói chúng ta phải ăn nói làm sao? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn buồn cười nói, Ngô Khoa, ta chỉ muốn biết cấp trên dựa vào cái gì vấn trách Dịch Phong là thẩm phán người. Chúng ta đều đã nắm giữ chứng cớ. Bọn họ hết lần này tới lần khác muốn thả hổ về rừng. Ngài cũng biết cái đó Dịch Phong có bao nhiêu khó khăn bắt. Ngài nói lên đầu chính mình thả người, mắc mớ gì đến chúng ta? Hoàng Trạch Vũ rất ít mạnh miệng, nhưng lần này mạnh miệng, Ngô Khoa lại cũng không hề tức giận. Dịch Phong bị đuổi, thật ra thì hắn cũng không thoải mái, dù sao xảy ra chuyện là đang ở hắn bàn xảy ra chuyện. Dịch Phong một ngày không bắt, phiền toái khẳng định còn sẽ không ngừng. Ngô Khoa, theo ta thấy, hoặc là ngươi cho lên cấp gọi điện thoại để cho hắn cho vị kia đại lão nói một tiếng. Hoặc là muốn nhúc tay vào quản Dịch Phong. Đừng nữa để cho Dịch Phong loạn, hoặc là liền đem Dịch Phong bắt. Đỡ cho hắn lại tiếp tục làm sằng làm bậy. Hoàng Trạch Vũ lại nói, lần trước nếu không phải vị kia đại lão muốn đảm bảo Dịch Phong, Dịch Phong bây giờ đã ngồi xổm đại lao. Ngô Khoa nghe vậy, lại cũng không phản bác, gật gật đầu nói, ngươi nói có lý, ta trước cho lên cấp đi điện. Vừa nói, hắn trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Nhìn ra được, gần đây phát sinh những việc này, để cho hắn là như vậy có chút nóng này. Rất sợ ra lại những chuyện này. Hoàng Trạch Vũ thối lui đến bên ghế salon ngồi xuống, chờ Ngô Khoa ở bể cửa sổ vừa cho thượng cấp báo cáo tình huống. Thông điện thoại đánh lại có vài chục phút, Ngô Khoa liền mở đầu nói mấy câu, ngay sau đó, hoặc là một mực ở ừ, hoặc là vẫn nói biết. Hoàng Trạch Vũ nghe một chút cũng biết không đùa. Quả nhiên, điện thoại đánh xong sau, Ngô Khoa đi tới, sắc mặt khó coi. Thượng cấp nói, ta điện thoại này đánh cũng thật mẹ nó gan lớn, lại dám dạy vị kia đại lão làm việc, để cho ta lần sau tốt nhất chớ nói nữa lời như vậy. Ngô Khoa xanh mặt, nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, khóa chặt chân mày. Hắn đang nghĩ, Dịch Phong rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho vị kia đại lão như vậy bảo vệ. Còn có một cái chuyện trọng yếu, vị kia đại lão tuần sau phải đến chúng ta Du Châu tới tổ chức thọ yến. Năm nay nhưng là hắn 90 đại thọ. Thượng cấp nói, hắn vấn đề an toàn do chúng ta tới phụ trách. Nếu là thọ yến thượng xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta tập thể hạ cương. Ngô Khoa ngưng trọng nói. Hoàng Trạch Vũ nghe được cái này nhi, nhất thời trợn to hai mắt. Quái khiếu, Vương lão gia tử phải đến chúng ta tới nơi này tổ chức thọ yến? Ta tu cái giả tiên 11 chương 86 ăn ngon không. Tới trường học sau, thẳng đến thượng bài tập buổi sớm, Dịch Phong đều thấy Tần U Nhược chỗ ngồi trống rỗng. Đoán chừng là tối hôm qua bị dọa dẫm phát sợ, bây giờ còn chưa tỉnh lại đi, Dịch Phong nghĩ như vậy. Hôm nay hắn tâm tình thật tốt, bởi vì tối hôm qua thôn phệ lưu thừa nghiệp cực dương thân thể, hắn trúc cơ kỳ lại bước một tầng. Hắn cảm giác mình cũng nhanh thoát khỏi trúc cơ kỳ, chỉ cần đột phá thứ 1000 tầng. Về phần phía sau tiên thiên cảnh, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, Dịch Phong cho là hắn chỉ cần vượt qua trúc cơ điều này cái hào rộng, phía sau tu vi cảnh giới cũng không cần quá lo lắng. Dù sao hắn cơ sở đã đánh rất vững chắc, giống như tu nhà ở trước hết đánh tốt rồi cơ. Nhưng hắn cho là hắn cơ cũng sắp đánh tới ngầm 1 vạn mét. Chính là thập cấp động đất cũng chấn không ngã trong lòng của hắn kia ngôi nhà. Phía sau tu vi cảnh giới dĩ nhiên là rất dễ dàng liền có thể đột phá. Đến lúc đó cũng có thể phi thăng thành tiên. Lại chính mình 5000 năm tới chấp niệm. Cũng không biết cho đến lúc này còn có thể hay không thể thấy đã thành tiên cha mẹ, thấy năm đó thân nhân bằng hữu. Nghĩ đến đây nhi, Diệp Phong không khỏi có chút kích động. Nhưng mà hiện tại hắn còn kém bát tầng mới có thể đột phá trúc cơ kỳ. Mặc dù chỉ có bát tầng, nhưng bát tầng muốn đột phá cũng không dễ dàng. Tiếp theo cổ cực dương thân thể lại phải bao lâu mới có thể tìm được đây? Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong đem Vương Việt đuổi trở về, sau đó bản thân một người về nhà. Hôm nay cơm tối Phùng Tiểu Vân khẳng định đã làm tốt. Lấy Vương Việt lượng cơm, một phút hắn có thể ăn xong một mâm thức ăn. Cho nên Dịch Phong muốn ăn một mình, liền để cho Vương Việt tối nay không nên tới. Về đến nhà, Dịch Phong cho là Phùng Tiểu Vân khẳng định cùng lần trước như thế, đã làm tốt cơm rời đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa vào phòng ăn chuẩn bị ăn một bữa, liền thấy Phùng Tiểu Vân ngồi ở trong phòng ăn, hai tay chống cằm, mặt đầy nụ cười mà nhìn hắn. Ô kìa má ơi, bất thình lình đem Dịch Phong bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Bệnh tim cũng thiếu chút nữa cho hắn hù dọa ra tiểu tiểu. Tiểu Vân, ngươi còn chưa đi à? Dịch Phong theo bản năng hỏi. Hỏi ra lời này lúc, hắn cũng có chút hối hận. Ta xem một chút muộn, sau đó vừa vặn đem cơm làm xong ngươi thì trở lại. Ngươi có phải hay không? Không muốn nhìn thấy ta à? Phùng Tiểu Vân nghe được Dịch Phong lời nói sau, có chút ủy khuất hỏi. Nụ cười trên mặt nhất thời cũng hóa thành ủy khuất. Dịch Phong liền vội vàng giải thích, không phải là, ta làm sao sẽ không nhớ gặp lại ngươi đây. Ta nghĩ đến ngươi cùng lần trước như thế, làm xong cơm liền đi đâu rồi, dọa ta một hồi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lộ ra một cái khả ái nụ cười. Kia ngươi chính là muốn thấy được ta rồi, thật giống như làm nũng một dạng. Dịch Phong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Phải nói là lời nói, đây chẳng phải là liền mập mờ phải nói không phải là. Phùng Tiểu Vân phỏng chừng lại phải ủy khuất ba la. Dịch Phong liền vội vàng nói, tránh đi, ngươi ăn không, nếu không chúng ta ăn chung đi. Phùng Tiểu Vân không nói gì, xấu hổ lắc đầu một cái. Dịch Phong dĩ nhiên là phải hào phóng một chút, trực tiếp thỉnh hai chén cơm, cùng Phùng Tiểu Vân thật vui vẻ ăn trên bàn cơm. Phùng Tiểu Vân không ngừng tự cấp Dịch Phong gắp thức ăn, giống như Dịch Phong sẽ không gắp thức ăn. Trên thực tế, Dịch Phong liền không có mình kẹp thức ăn, nhưng tờ nguyên trên bàn cơm thức ăn, cơ hồ cũng đến hắn trong chén tới. Ngươi vẫn còn ở thân thể cao lớn, nhất định phải ăn nhiều một chút. Ăn ngon không? Phùng Tiểu Vân cơ hồ đều không thế nào dùng bữa, một mực ở ăn cơm trắng, tay phải chống đỡ cái đầu, mặt đầy mỉm cười, ôn nhu nhìn Dịch Phong. Ăn quá ngon. Dịch Phong đang nhìn mình kia một chén thức ăn cũng sắp đẩy đến chính mình cầm. Hắn thanh âm nói chuyện đều có chút phát run, sớm biết hắn không nên đem Vương Việt chạy trở về. Phùng Tiểu Vân trận thế này chỉ sợ là muốn hắn đem tất cả mọi thứ ăn xong, đoán chừng xanh bảo bụng hắn. Ngươi thích liền có thể quay đầu, ta liền nghiên cứu vài món thức ăn thay đổi pháp làm cho ngươi ăn. Phùng Tiểu Vân lựa chọn đôi mi thanh tú, hưng phấn nói. Thật giống như có thể cho Dịch Phong nấu cơm ăn là một kiện rất hạnh phúc chuyện. Cuối cùng là không cô phụ Phùng Tiểu Vân ý tốt, Dịch Phong hay lại là ăn xong suốt một bàn thức ăn. Cái đó, Tiểu Vân, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra lại thu thập bàn. Dịch Phong gắng gượng tròn vo bụng, nói với Phùng Tiểu Vân. Được, ngươi đi đi. Phùng Tiểu Vân hơi mỉm cười nói. Dịch Phong vọt vào nhà cầu sau, bắt đầu ới tiêu chảy, ới suốt 5 phút, cơ hồ đem đảm chấp đều phải phun ra. Có thể ới xong sau này, bụng hắn hay lại là với mang thai hơn mấy tháng như thế, cổ cổ nang nang. Ta lần đầu tiên nghĩ tưởng tuyệt thực. Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, cả người cũng sắp mệt lả. Ở nhà cầu nghỉ ngơi một hồi, sau khi ra ngoài, Phùng Tiểu Vân đã tại rửa chén. Dịch Phong cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập bàn. Hai người các bận rộn các cười cười nói nói. Nếu như có người ngoài nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho là đây là hai người, vẫn là rất đăng đối hai người. Thu thập xong phòng ăn sau, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ở trong sân hóng mát. Phùng Tiểu Vân đột nhiên hỏi Dịch Phong. ngươi trong phòng những thứ kia, ngươi có phải hay không cũng xem qua? Dịch Phong đặt ly trà xuống, cười nhạt một cách nói, phần lớn cũng xem qua, rảnh rỗi đến phát chán thôi, tìm cho mình chút vui. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu nữ trời lật kia dịch kinh cả đều bị ký hiệu qua. Hơn nữa trên kệ những thứ kia, tất cả đều là quốc học tên, hoặc là âm dương học cùng tâm học loại tịch. Xem ra Dịch Phong chỉ số thông minh cùng học thức, vượt xa nàng tưởng tượng. Không biết là muốn thi thi Dịch Phong vẫn là thật lòng cầu vấn. Phong Tiểu Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hướng Dịch Phong thỉnh giáo. Ta xem ngươi một ít, bên trong có mấy lời ta không hiểu lắm, ngươi có thể cho ta giải đáp sao? Dịch Phong cười gật đầu một cái. Đó là đương nhiên, hiếm thấy lão sư hướng ta một đệ tử thỉnh giáo, đương nhiên là biết không khỏi đáp. Phong Tiểu Vân hỏi biến hóa vô cùng có sở quy. Hoặc âm hoặc dương, hoặc nhu hoặc mới vừa, hoặc mở hoặc nhắm, hoặc trì hoặc trương. Mấy câu nói này, ta cảm giác bọn họ rất huyền diệu, nhưng là ta không biết rõ làm sao hiểu. Dịch Phong nghe vậy, mí mắt không khỏi giật mình. Mấy câu nói này, là ngự đời chế nhân ghi âm thượng sách bên trong. Bên trong mỗi một câu nói cũng ẩn ngầm thâm ý. Đừng nói là giáo sư văn chương, chính là quốc học đại sư cũng không cách nào lĩnh ngộ hàm nghĩa chân chính. Phong Tiểu Vân lại đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, Dịch Phong có chút kinh ngạc. Ngự đời chế nhân ghi âm, từ dân quốc bắt đầu, liền có không ít tu đạo giả cùng còn lại người tài giỏi, một mực ở truy tìm. Có đạo mộ giả cũng điên cuồng ở những cổ mộ đó bên trong tìm. Còn có lời đồn đãi, nói này người liền tương đương với năm đó Dược Cốc Tử một dạng là đại năng giả. Phong Tiểu Vân nếu đặt câu hỏi, Dịch Phong cũng không keo kiệt, cho nàng giải thích. Mặc dù sự vật biến hóa là vô cùng vô tận, nhưng đều có chính mình quy luật phát triển. Có quy về âm, có quy về dương, có nhu nhược, có cương cường, có cởi mở, có phong bế, có nhão, có khẩn trương. Cho nên, chúng ta ở đối mặt địch nhân thời điểm, muốn từ đầu đến cuối nắm chặt sự vật phát triển biến hóa mấu chốt, thẩm tra chung quanh sự vật phát triển quá trình, khảo sát lường được người bên cạnh quyền biến cùng tài năng tương đối trên kỹ xảo ai ưu ai kém, lấy không phí nhiều sức liền có thể đem đánh bại. Dịch Phong nói xong bỗng nhiên dừng lại, lại nói, ta vừa mới nói là cạn tầng ý tứ, còn có sâu hơn tầng ý tứ. Nếu như ngươi nghĩ lính ngộ cấp độ càng sâu ý tứ, mỗi sáng sớm so với bình thường dậy sớm giường một giờ ở trên lầu chót ngồi tính tỏa, tâm vô bàng vụ. Chờ ngươi nhắm mắt lại có thể cảm nhận được chung quanh một ít biến hóa lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết mấy câu nói kia tầng sâu hàm nghĩa. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, ngơ ngác nhìn Dịch Phong. Đối với Dịch Phong nửa bộ phận trước giải thích, nàng lộ ra rất sùng bái. Đối với bộ phận sau những lời đó, nàng là có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhắm mắt lại đi cảm thụ chung quanh biến hóa. Phùng Tiểu Vân tái diễn Dịch Phong lời nói, là nghĩ hiểu xuyên thấu qua những lời này hàm nghĩa. Không sai, ta xem ngươi thật thích vậy, thượng sách ta liền đưa cho ngươi đi. Ngươi nếu có thể đem toàn bộ thông hiểu đạo lý lời nói, ngươi chính là nửa Dược Cốc Tử. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, trực tiếp đi lên đem ngự đời chế nhân ghi âm thượng sách lấy xuống, sau đó khẳng khái tặng cho Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Dịch Phong lại biết nàng xem qua. Chẳng lẽ khó như vậy biết Dịch Phong cũng nhìn xong trước khi đi. Phùng Tiểu Vân đem ghi rè đặt bỏ vào chính mình bao bên trong bọc. Sau đó nhìn Dịch Phong, có chút xấu hổ nói. Dịch Phong, mẹ của ta, cho ngươi cuối tuần tới nhà ăn một bữa cơm. Cảm tạ ngươi đối với ta chiếu cố, cùng kia mấy lần ăn cứu mạng. Ngươi có thể tới sao? Dịch Phong nghe vậy, gãi đầu một cái, cười ha ha một tiếng đạo, đây cũng quá khách khí. Bất quá A Di cũng mời, cử tuyệt trưởng bối luôn là không quá lễ phép, ta nhất định sẽ tới. Phùng Tiểu Vân nhất thời trong lòng vui vẻ, thủy cách đầu chân phải mũi chân trên đất vẽ vài vòng. Chúng ta đây nói tốt, cuối tuần buổi sáng, ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Nói xong, Phùng Tiểu Vân hướng Dịch Phong phất tay một cái, cao hứng một đường chạy chậm rời đi. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười lên nhìn nàng dáng vẻ. Giống như là hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, ngược lại giống như cách mười mấy tuổi thiếu nữ hoa quý. May mắn là tuần này cuối tuần ta còn phải đi tham gia tiểu vương thọ yến đây. Dịch Phong đích nói thầm một câu, xoay người trở lại trong sân. Ta tu cái giả tiên 11 chương 87 biết Dịch Phong. Ngày thứ hai đi trường học, Dịch Gió vẫn không nhìn thấy Tần U Nhược đi lên học. Sẽ không thủ kinh sợ hù dọa thành bệnh tâm thần đi. Dịch Phong đích nói thầm một câu, liền không xen vào nữa Tần U Nhược. Nàng không đến trường học tốt hơn, nếu không mỗi lần tan lớp tỉnh ngủ đi qua, liền thấy Tần U Nhược gương mặt người chết kia. Lúc này ở thị khu một khu nhà bệnh viện dưới lầu. Bệnh viện này là Thiết Thần bị thương nặng sau bị đưa tới cứu giúp bệnh viện kia, chỉ bất quá Thiết Thần đã sớm xuất viện. Ở ăn vào Dịch Phong thuốc ngày đó hắn liền tỉnh lại, sau đó hai ngày nữa liền hết bệnh xuất viện. Đại tiểu thư, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi bị bệnh Thiết Thần đi cùng Tần U Nhược tới đây sao? Không nhịn được hỏi. Hắn nhìn về phía Tần U Nhược trong ánh mắt tràn đầy ăn cần. Không phải là, ta nghĩ rằng đi hỏi một chút ngươi y sĩ trưởng, ngươi là thế nào tốt? Có phải hay không với Dịch Phong có liên quan? Tần U Nhược đứng ở cửa chính bệnh viện, như có điều suy nghĩ nói. Nàng hai ngày này không có đi trường học, đúng là bởi vì đêm đó bị Thanh Huy đạo nhân trói đi bị chút kinh sợ. Bất quá đây không phải là toàn bộ nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, nàng hai ngày này một mực ở nghĩ tưởng Dịch Phong. Ngược lại không phải là tư niệm cách loại này nghĩ, nếu là tư niệm lời nói, nàng trực tiếp liền đi trường học. Nàng nhưng mà đang nhớ lại đêm hôm đó, bị Lưu Thừa Nghiệp để cho chạy sau. Nàng một đường chạy thoát thân, cuối cùng gặp Dịch Phong cùng Vương Việt. Tần U Nhược nhớ đến lúc ấy Dịch Phong trần trên người, kia một thân tràn đầy dương cương khí tức bắp thịt, còn có trên người kia kim long. Nàng rất mơ hồ lúc ấy mình là không phải là xuất hiện ảo giác. Dịch Phong làm sao có thể như vậy khúc huyễn điểu nổ thiên, nhưng là nàng có thể xác định là Dịch Phong quả thật xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì Tần Chính Hồng nói là Dịch Phong đưa nàng trở lại. Bất kể lúc trước cùng Dịch Phong quan hệ như thế nào, nhưng Dịch Phong đúng là cứu nàng một lần, đem nàng bình yên hộ trả lại. Cho nên hai ngày này, trong đầu của nàng vẫn đối với đêm đó nhìn thấy Dịch Phong trí nhớ mơ hồ không rõ, lại cố gắng đi hồi ức. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi đối với Dịch Phong lên lòng hiếu kỳ. Cái loại này lòng hiếu kỳ, nàng cũng nói không rõ. Tần U Nhược không tên liền bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Trong đầu văng ra một cái ý niệm, thầm nghĩ lúc trước mình là không là hiểu lầm Dịch Phong, cho nên hắn nghĩ đến nghiệm chứng một chút. Dịch Phong ngày đó cho Thiết Thần đưa thuốc đến, Thiết Thần ăn vào Dịch Phong thuốc sau ba ngày tựu ra viện. Nàng nghĩ tưởng xác nhận Thiết Thần có thể tốt nhanh như vậy, có phải hay không cùng Dịch Phong có liên quan. Há, chúng ta đây lên đi. Thiết Thần nghe vậy cùng Tần U Nhược hướng bệnh viện đi lên lầu. Thật ra thì hắn cũng muốn biết mình là không phải là bị Dịch Phong cứu sống. Mặc dù Tần Chính Hồng nói là Dịch Phong, nhưng Thiết Thần cũng không thể nào tin. Dù sao hắn hại qua Dịch Phong, Dịch Phong cũng biết. Như thế nào lại lấy đức báo oán cứu hắn đây? Đến vị kia chủ trì phòng thầy thuốc làm việc sau, Tần U Nhược cùng Thiết Thần song song ngồi xuống. Cần gì phải thầy thuốc, ta muốn biết Thiết Thần có thể tốt nhanh như vậy. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì, lúc trước ngài đụng phải tình huống như vậy sao? Tần U Nhược hỏi. Vị kia cần gì phải thầy thuốc nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua giống như Thiết Thần thân thể tố chất tốt như vậy người. Lúc đó liền hắn đều cho là Thiết Thần không nhịn được kia 24 giờ. Bởi vì cùng Tần Chính Hồng giao phó sau, hắn tới phòng bệnh quan sát qua mấy lần. Thiết Thần lúc ấy khí tức là càng ngày càng yếu ớt, tim đập cũng càng ngày càng chậm. Theo lý thuyết Thiết Thần là không nhịn được 24 giờ. Có thể chỉ qua mấy giờ đi qua, Thiết Thần hô hấp và nhịp tim cũng đã khôi phục lại người bình thường trạng thái. Lại cũng không lâu lắm liền tỉnh qua, sau đó lại 2 ngày nữa, hắn nội thương ngoại thương lại cũng gần như khỏi hẳn. Lúc ấy cho hắn làm kiểm tra thầy thuốc tất cả đều rung động không dứt. Lúc trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nói thật chúng ta cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không dối gạt các ngươi. Lúc ấy ta cho Tần lão bản nói, vị huyên đệ kia chỉ cần chống nổi 24 giờ liền không việc gì. Nhưng về phần chống đỡ không chống đỡ qua, đó chính là 5 năm mở. Thật ra thì lúc ấy ta là nhìn Tần lão bản lo âu vị huyên đệ kia, mới như vậy an ủi hắn. Lấy huyên đệ tình huống thật chịu đựng được hy vọng, không tới 20%. Ta cũng buồn bực hắn thế nào tỉnh nhanh như vậy, lại thích được nhanh như vậy, đơn giản là cái y học kỳ tích. Cần gì phải thầy thuốc nói thời điểm, đều khó che giấu chính mình kích động, ở nơi nào khoa tay múa chân nói. Tần U Nhược cùng Thiết Thần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, không nhịn được liếc nhau một cái. Thầy thuốc, ngươi nói có khả năng hay không là ta cốt cách kinh kỳ loại tình huống này, cho nên ta rất nhanh. Thiết Thần không nhịn được hỏi. Cần gì phải thầy thuốc nghe vậy? Có chút giờ khóc giờ cười. Huyên đệ, ta xem ngươi là tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều ba. Ngươi thể chất là so với thường nhân tốt hơn nhiều. Nhưng không tốt đến có thể để cho nghiêm trọng như vậy thương thế tự lành trình độ. Ta đây sao nói với các ngươi đi, lúc ấy ngươi tỳ tạng cũng đập một đao. Kia là yếu ớt nhất địa phương, nói như vậy. Nơi đó thổ nặng như vậy thương, ngươi là chắc chắn phải chết. Ta có thể cho ngươi 20% hy vọng, cũng là chúng ta y tế điều kiện và thầy thuốc quả thật cũng không tệ. Ngươi nói tỳ tạng bị thọt nhất đao, ngươi có thể tự lành không? Thiết Thần cùng Tần U Nhược chố mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Nhưng là Thiết Thần hắn làm kiểm tra thời điểm không phải là tất cả đều tốt hoàn sao? Tần U Nhược lại yếu ớt hỏi. Nghe xong cần gì phải thầy thuốc miêu tả sau, nàng cũng cảm thấy một ít không tưởng tượng nổi. Cần gì phải thầy thuốc vỗ bàn một cái, kích động nói. Đúng vậy, đây chính là để cho ta tối không thể tưởng tượng nổi phương. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là máy móc xấu. Kết quả liên tiếp kiểm tra 3 lần cũng biểu hiện vì huyên đệ kia nổi thương tất cả đều tốt xong. Chỉ tiếc kia 3 ngày chúng ta không có tự quan sát kỹ hắn. Nếu như lúc ấy tùy thời quan sát hắn thương thế trong cơ thể biến hóa, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng là bây giờ đều tốt xong, nguyên nhân ở trong, sợ là chúng ta ai cũng không biết rõ. Chỉ có thể nói là huyên đệ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ đi. Bị thương nặng như vậy cuối cùng cũng bình yên vô sự. Ngươi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, cần gì phải thầy thuốc cười cười. Nói, vậy thì mượn ngài chúc lành. Thiết Thần gật đầu nói, cùng Tần U Nhược đồng thời nói tiếng cảm ơn sau đó hai người liền rời bệnh viện. Trên xe, Thiết Thần cùng Tần U Nhược cũng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đại tiểu thư, ngươi nói, có thể hay không thật là Dịch Phong đem ta cứu sống qua một lúc lâu? Thiết Thần không nhịn được hỏi. Tần U Nhược lắc đầu một cái. Không biết, cái đó cần gì phải thầy thuốc cũng không biết, Dịch Phong cho ngươi phục chính hắn thuốc. Rốt cuộc là những nguyên nhân khác, hay lại là Dịch Phong thuốc tạo tác dụng, bây giờ ai cũng không làm rõ được. Thật ra thì Tần U Nhược bây giờ cũng hoài nghi có phải hay không Dịch Phong cứu sống thiếp thân. Nhưng nàng cũng chỉ nhưng mà hoài nghi, cũng không thể chắc chắn. Ta cảm thấy được chắc là hắn cứu ta với. Nếu không lời nói, tỳ tạng bị thọt nhất đao, cơ là không có có sống sót khả năng. Thiết Thần để tay ở trên tay lái, khẽ cau mày, nói. Hắn trong lòng bây giờ cũng rất quấn quýt, nguyên hắn là ghét Dịch Phong, lại coi Dịch Phong là thành tình địch. Sau đó còn hại qua Dịch Phong, nhưng Dịch Phong lại cứu hắn một mạng. Thiết Thần không biết nên thế nào đối mặt Dịch Phong. Nhưng sự thật hắn phải thừa nhận, Dịch Phong đối với hắn có ăn cứu mạng. Thấy Tần Á nếu không nói, Thiết Thần lại nói. Thật ra thì chúng ta còn có thể đi gặp một người. Có lẽ là có thể xác định là không phải là Dịch Phong cứu ta. Hơn nữa còn có thể chắc chắn. Lúc ấy đại tiểu thư tai họa cố phát tác, hôn mê bất tỉnh thời điểm, đến cùng phải hay không Dịch Phong đánh thức ngươi? Tần U Nhược nghe vậy, tinh thần rung một cái, đang lúc phun ra một cái tên, Phùng Đức Lân thầy thuốc Tần U Nhược vẫn cho là Phùng Đức Lân ý tốt nàng. Một lần kia cũng là bởi vì Phùng Đức Lân toàn lực cứu giúp, mới để cho nàng tỉnh lại. Cũng chính là một lần kia, Tần U Nhược lần đầu tiên gặp Dịch Phong, lần đầu tiên coi Dịch Phong là thành lừa gạt tên lường gạt. Hai người nhất phách tức hợp, lúc này chạy tới một nhà khác bệnh viện. Cũng chính là Phùng Đức Lân công việc bệnh viện kia. Bất quá đến kia bệnh viện, một phen hỏi thăm sau, Tần U Nhược cùng Thiết Thần liền sưởng sờ. Bọn họ lấy được một tin tức, nói Phùng Đức Lân cũng sớm đã từ chức không. Từ chức Phùng thầy thuốc ở trong bệnh viện đức cao vọng trọng, làm sao biết từ chức đây? Tần U Nhược không thể tin hỏi. Phùng Đức Lân đồng nghiệp nghe vậy, lắc đầu nói, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Phùng thầy thuốc từ chức đã hơn nửa tháng. Hắn trước khi đi đoạn cuộc sống kia, cả người tinh thần hoảng hốt, nói mình hành nghề chữa bệnh vài chục năm, cho là mình đã coi như là y thuật cao minh. Không nghĩ tới với cái đó ai so với. Hắn ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Nhìn Phùng thầy thuốc dáng vẻ giống như là thổ đả kích gì đi. Nghe nói hắn từ chức sau sẽ không làm thầy thuốc, bắt đầu tử thương, chúng ta cũng không liên lạc được hắn. Tần U Nhược cùng Thiết Thần nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Vậy rốt cuộc là theo ai so với, hắn ngay cả một chả là cái cóc khô gì à? Thiết Thần kích động hỏi. Cái này chúng ta cũng không có nghe rõ, ngược lại hắn chính là ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Chúng ta nhìn hắn tâm tình không đúng, cũng không dám đi hỏi hắn, sợ cho hắn kích thích đến. Thầy thuốc kia thở dài nói. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tần U Nhược không khỏi có chút mất mát. Nguyên Phùng Đức Lân có thể chứng minh Dịch Phong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã từ chức không tìm được người. Bất quá Tần U Nhược vẫn là rất hiếu kỳ. Phùng Đức Lân đến cùng bị cái dạng gì đả kích, lại trực tiếp không làm thầy thuốc, là cùng Dịch Phong có liên quan sao? Nhưng bây giờ không tìm được người, những thứ này cũng chỉ có thể biến thành nàng phỏng đoán. Thật ra thì chỉ cần Tần U Nhược về nhà hỏi Tần Chính Hồng, nàng uống hạ tối hậu một chai thuốc, có phải hay không Dịch Phong đưa tới bình kia, nàng liền có thể biết câu trả lời. Nhưng lại thiên về Tần Chính Hồng lúc ấy nói cho nàng biết là bình kia thuốc không phải là Dịch Phong đưa tới bình kia, là Phùng Đức Lân đưa. Vòng tới vòng lui, điểm mấu chốt hay là đang Phùng Đức Lân trên người. Ai, chúng ta trở về đi thôi. Tần U Nhược thở dài, nói với Thiết Thần. Ta tu cái giả tiên 11 chương 88 gặp gia trưởng, nháy mắt liền tới thứ bảy. Buổi sáng Dịch Phong mới vừa từ trên giường bò dậy, rửa mặt xuống, chuẩn bị bắt được trong sân nằm nhìn, kết quả vừa vào sân liền thấy Phùng Tiểu Vân ở phía bên ngoài viện chờ. Tiểu Vân ngươi thế nào sớm như vậy? Dịch Phong có chút kinh ngạc. Hắn bình thường thức dậy đều là 6 giờ, bây giờ cũng mới 6 giờ dưới không tới, Phùng Tiểu Vân liền đến nhà hắn tới. Dịch Phong, Phùng Tiểu Vân nhìn thấy Dịch Phong sau, hưng phấn hướng hắn vẫy tay chào hỏi. Nàng hôm nay mặc một cái thiếu nữ phong cách màu hồng váy dài, nửa người trên càng là mát lạnh đơn giản. Một món rộng lớn áo sơ mi trắng trực tiếp làm nổi bật lên nàng yểu điệu vóc người. Không thể không nói, Phùng Tiểu Vân rất biết ăn mặc, rất biết cho thấy chính mình ưu thế một mặt. Chính là đơn giản như vậy quần áo trang sức trực tiếp đưa nàng tuổi tác che giấu chừng mấy tuổi. Bây giờ nàng hãy cùng 18 tuổi nữ học sinh như thế, hoàn toàn không nhìn ra bình thường lạnh lẽo cô quạnh nữ giáo sư bộ dáng. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân cũng là có chính mình một phen so đo, dù là bình thường nàng đều không mặc như vậy. Chỉ là hôm nay phải dẫn Dịch Phong đi trong nhà ăn cơm, như vậy lộ ra nàng cùng Dịch Phong cùng lứa. Tránh cho để cho cha mẹ đối với Dịch Phong ấn tượng đầu tiên chưa khỏi hẳn, ngại Dịch Phong tuổi tác quá nhỏ. Cho nên hôm nay nàng trang điểm cũng chỉ là hóa thành đồ trang sức trang nhã. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân lối ăn mặc này sau, cũng không khỏi sững sờ. Ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, trong lòng khen ngợi xuống. Hắn liền vội vàng chạy đi cho Phùng Tiểu Vân mở cửa. Vừa nói, ta không phải là cho ngươi chìa khóa ấy ư? Ngươi trực tiếp đi vào là được. Đứng bên ngoài không chê đau chân à? Dịch Phong thuận miệng một câu nói, Phùng Tiểu Vân lại cho là Dịch Phong đang quan tâm nàng. mặt đẹp ửng đỏ, mỉm cười nói, ta thức dậy sớm, cho nên tới sớm như vậy. Nhưng ta nghĩ đến ngươi còn đang ngủ, liền không có vào, sợ đánh thức ngươi. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt. Nhìn Phùng Tiểu Vân, trong lòng như có điều suy nghĩ lên, hắn không phải là Lăng Đầu Thanh đối với Phùng Tiểu Vân tâm tư. Dù là nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một tiếng cười, hắn đều biết rõ đại biểu cái gì sống hơn 5.000 tuổi. Hắn không biết mình có hay không cưới qua thê tử, bởi vì hắn không có phương diện này trí nhớ. Hắn suy đoán chính mình nhất định là cưới qua, khả năng còn không chỉ một cái. Nhưng là trí nhớ gì không có. Hắn cảm thấy khả năng là chính bản thân hắn đem trí nhớ cho phong tồn lên cõi đời này, để cho người khổ sở. Chính là sinh ly tử biệt, hoặc là tận mắt chứng kiến người yêu nhất hóa thành một chất bạch cốt. Mà Dịch Phong chính mình là bất lão bất tử, hắn chỉ cần động tình liền muốn một lần lại một lần làm chứng người yêu ly thế. Cho nên hắn không có đi tận lực đi thăm dò tìm chính mình những thứ kia phong tồn trí nhớ. Một khi mở ra chính là vô tận thống khổ. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không có hoàn toàn học được cùng cô độc làm bạn. Hắn không biết rõ làm sao đối mặt Phùng Tiểu Vân chủ động. Một khi bắt đầu, khả năng vài chục năm đi qua, liền muốn một lần nữa phong tồn trí nhớ. Lấy hiện tại đang tu luyện hoàn cảnh, dù là hắn dạy Phùng Tiểu Vân tu tiên, nhiều nhất có thể đem tuổi thọ kéo dài 100 năm, hoặc là 200 năm. Thời gian càng lâu, cảm tình càng sâu, thói quen sẽ sâu tận xương tủy. Nhưng cuối cùng vẫn là phải làm chứng Phùng Tiểu Vân ly thế. Thà muốn chứng kiến thống khổ, tại sao không có ở đây lúc bắt đầu sau khi liền khắc chế tình cảm mình đây? Nhưng là tình khó mà tự khống, những lời này không phải là không có đạo lý. Huống chi Dịch Phong căn bản không hề tự khống cảm tình năng lực. Kéo một nửa cứt còn có thể thu hồi đi không? Không hoàn toàn kéo xong có thể mẹ nó thoải mái à? Dịch Phong nghĩ như vậy, không khỏi thở dài. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Đúng, hôm nay phải đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo khác. Dịch Phong cười nhạt, để cho Phùng Tiểu Vân ở trong sân chờ hắn một hồi, sau đó hắn xoay người lần nữa lên lầu. Phùng Tiểu Vân vui vẻ ngồi ở trong sân chờ. Dịch Phong đặc biệt mà lên lầu đi thay quần áo, khẳng định cũng rất coi trọng lần này đi gặp cha mẹ của nàng. Phùng Tiểu Vân tâm lý càng thêm chắc chắn, Dịch Phong khẳng định cũng là đối với nàng có cảm giác. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, Phùng Tiểu Vân không so đo tuổi tác thượng sứ cách. Dịch Phong bây giờ 17-18, cách nàng cũng liền 6-7 tuổi chênh lịch, cũng không phải rất lớn mà. Phùng Tiểu Vân như vậy tự an ủi mình. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền từ trên lầu đi xuống. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy Dịch Phong mặc trên người quần áo sau, không khỏi sững sờ, hỏi ồ, ngươi không phải là đi lên thay quần áo sao? Chỉ thấy Dịch Phong lên lầu trước, xuyên là hắn thường xuyên xuyên món đó màu đen liền múa áo lót, bình thường quần áo. Nhưng bây giờ Dịch Phong còn giống như là xuyên món đó, căn không đổi à. Dịch Phong chắp tay đi tới, cười hắc hắc nói, cùng khoản quần áo ta có 7-8 cái, món đó bẩn, cho nên ta đổi cái này. Đi thôi, ta trước đi mua một ít đồ vật, cũng không thể tay không đi nhà ngươi. Phùng Tiểu Vân nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Dịch Phong cứ như vậy mặc đi gặp cha mẹ của nàng ấy ư? Luôn cảm giác ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt lắm. Mặc dù mặc như vậy cũng không có vấn đề gì, Phùng Tiểu Vân không phải là ngại nghèo yêu phú nhân, mấu chốt nhà nàng cũng không giàu có. Nhưng là Dịch Phong mặc như vậy, sẽ có hay không có điểm quá tùy tiện? Coi vậy đi, hắn thích liền có thể. Phùng Tiểu Vân nghĩ như vậy, đi theo Dịch Phong ra ngoài. Nàng biết Dịch Phong là một không câu nệ tiểu tiết người, cũng không có để ý. Sau khi ra cửa, Dịch Phong giống như Phùng Tiểu Vân đi các trung tâm thương mại siêu thị đi dạo suốt tốt mấy giờ. Đầu tiên là mua một ít đồ bổ, sau đó mua nhiều chút trái cây. Dù sao cũng là đi Phùng Tiểu Vân trong nhà, phải gặp trưởng bối, sở trưởng bối đơn giản chính là mua những thứ này. Nguyên những thứ này muốn không bao lâu là có thể mua xong. Bất quá Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ra ngoài sớm, dám bị Phùng Tiểu Vân kéo đi dạo tốt mấy giờ. Cho đến 11 giờ thời điểm mới đến Phùng Tiểu Vân trong nhà. Lúc vào cửa sau khi Phùng Tiểu Vân mẫu thân cùng mấy cái đàn bà trung niên mười phần nhiệt tình đất tới đón tiếp, đem Dịch Phong dọa cho giật mình. Thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân trong nhà sao nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có Phùng Tiểu Vân cha mẹ ở nhà đây. Ồ, đại di, di hay, tam di, các ngươi thế nào cũng tới. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy mấy cái đàn bà trung niên sau cũng là có chút kinh ngạc. Này, Tiểu Vân, chúng ta cũng là nghe ngươi mẫu thân nói, hôm nay ngươi phải dẫn bạn trai ngươi đến. Chúng ta dĩ nhiên muốn đến xem một chút nha. Một người trong đó đàn bà trung niên mang theo bát quái giọng cười hì hì nói. Ô kìa, mẫu thân, ngươi thế nào cho người ta nói bậy nào. Ta cùng Dịch Phong là bạn bình thường. Phùng Tiểu Vân nhất thời xấu hổ, mặt đều đỏ đến nhĩ căn tử. Khẩn trương liếc về Dịch Phong liếc mắt. Phải phải, ta lỡ lời, ta lỡ lời. Ta xem ngươi nói đến Dịch Phong thời điểm kích động như vậy, ta còn tưởng rằng là bạn trai ngươi đâu. Phùng mẫu cười ha ha một tiếng, lại mở ra Phùng Tiểu Vân đùa giỡn, làm cho nàng đứng ở cửa, cả người cũng cương tại chỗ, hết sức khó xử. Bởi vì Dịch Phong liền đứng ở sau lưng nàng, nàng làm sao còn đối mặt Dịch Phong a? Đúng, nhanh để cho chúng ta nhìn một chút tiểu tử kia. Ngươi cản trở hắn làm gì, chúng ta lại không đem hắn ăn. Cũng không biết là Phùng Tiểu Vân thứ mấy cái gì cười ha ha nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lui về phía sau một bước, đem Dịch Phong kéo qua tới chuyện này. Vị này chính là Dịch Phong. Nàng vừa nói, lại cho Dịch Phong giới thiệu mẫu thân nàng còn có mấy cái gì. Các gì được, ta là Dịch Phong, Tiểu Vân bằng hữu. Dịch Phong đứng ra, khẽ mỉm cười, có lễ phép đất cùng Phùng mẫu các nàng chào hỏi. Khi các nàng nhìn thấy Dịch Phong dáng vẻ lúc, nhất thời ngẩn người một chút. Trừ Phùng mẫu trở ra, mỗi người trong ánh mắt đều mang không che giấu chút nào thất vọng. Các nàng còn tưởng rằng Phùng Tiểu Vân tìm là một cái công tử ca, lấy Phùng Tiểu Vân khí chất và khuôn mặt đẹp, tìm một công tử ca căn liền không thành vấn đề. Coi như không là công tử ca, cũng nên là trai tài gái sắc, cùng Phùng Tiểu Vân tuổi tác không phân cao thấp người tuổi trẻ đi. Vậy làm sao còn tìm cái tiểu hài nhi làm bạn trai? Dịch Phong dáng vẻ nhất định chính là cái học sinh trung học để nhì cấp bộ dáng. Mà Phùng Tiểu Vân năm nay cũng 24. Đương nhiên, Phùng mẫu không có dùng loại ánh mắt này đi xem Dịch Phong, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn còn có chút cho phép thất vọng. Bất quá Dịch Phong dù sao cứu Phùng Tiểu Vân ba lần, nàng đối với Dịch Phong hay lại là ôm lòng cảm kích. Dịch Phong a, ta nghe Tiểu Vân nói về ngươi thật nhiều lần, đa tả ngươi đối với chúng ta thân nhân Vân chiếu cố. Mau vào ngồi mấy cái gì. Thậm chí không có cùng Dịch Phong chào hỏi gì, nhưng mà lễ phép tính cười cười, gật đầu một cái. Chỉ có Phùng mẫu nhiệt tình đem Dịch Phong mời vào. A di, cái này không có gì, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Dù là ta cùng Tiểu Vân không nhận biết, một cách nhấp tay chuyện ta còn là biết làm. Dịch Phong cười nhạt, đem mua xong lễ phẩm đưa cho Phùng mẫu. Thật ra thì Phùng mẫu các nàng mới vừa rồi ánh mắt tất cả đều thu hết Dịch Phong đáy mắt. Nhẹ như vậy miệt ánh mắt, Dịch Phong bao nhiêu năm rồi, không biết từ bao nhiêu người trong mắt thấy qua. Bất quá hắn một chút cũng không đáng kể, người khác thấy thế nào cái kia là người khác chuyện. Ngươi không biết ta ngưu bức chỗ, ta cũng không tiếc cùng các ngươi bàn về dài ngắn, đây chính là Dịch Phong thái độ. Phùng mẫu nghe được Dịch Phong lời nói, nhất thời rồi hướng Dịch Phong coi trọng một chút. Thầm nghĩ đứa nhỏ này, phẩm cách phương diện này vẫn không tệ. Bị Phùng mẫu kéo đến phòng khách sau, mấy cái gì toàn bộ cũng ngồi một bên đối với Dịch Phong ôn hòa dáng vẻ. Dịch Phong, đây là ba ta. Trong phòng khách một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Hắn bộ dáng có chút chán trường, nhìn một cái thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết cái loại này. Phùng Tiểu Vân vội vàng cấp Dịch Phong giới thiệu. Thúc thúc ngươi tốt. Dịch Phong theo lễ phép hướng Phùng Phụ lên tiếng chào hỏi. Phùng Phụ xoay đầu lại, đối mặt Dịch Phong thăm hỏi sức khỏe, hắn lại không đáp lại, mà là hỏi Tiểu Vân. Vị này chính là giúp ngươi trả tiền lại vị bằng hữu kia sao? Phùng Tiểu Vân nhất thời sắc mặt cứng đờ, lúc tốt tới cực điểm. Đối mặt Phùng Phụ, giọng nói của nàng có chút lạnh giá, không phải là một người khác bằng hữu. Nhưng nếu như không phải là Dịch Phong lời nói, ta khả năng đã xảy ra chuyện nhiều lần. Ta tu cái giả tiên 11 chương 89 cô nhi thêm nghèo rớt mồng tơi. Trên bàn cơm, Phùng Mẫu làm một bàn mỹ vị món ngon. Dịch Phong không khỏi không thừa nhận, Phùng Tiểu Vân nhất định là được Phùng Mẫu chân truyền, cho nên nấu cơm cũng giống vậy, đồ ăn ngon ăn ngon. Một bàn này người, trừ Phùng Tiểu Vân trở ra, cũng liền Phùng Mẫu đối với Dịch Phong nhiệt tình, một mực cho Dịch Phong gắp thức ăn, lại hỏi lung tung này kia. Khi bọn hắn biết được Dịch Phong là cô nhi, lại hay lại là học sinh thời điểm, nhất thời cho Dịch Phong sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chỉ có Phùng Mẫu đồng tình lên Dịch Phong tới. Hài tử kia, cha mẹ ngươi đều không, bình thời là ai đang chiếu cố ngươi nha? Ngươi ở đâu à? Đối với lần này, Dịch Phong dĩ nhiên là chỉ có chế. Bởi vì hắn cha mẹ ngay từ lúc hơn 5.000 năm trước liền phi thăng thành tiên. Cha mẹ lưu cho ta một bộ phòng trệt ở ngoại ô, sau đó lưu một chút tiền bỏ bớt cũng đủ dùng đến ta tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền chính mình tìm việc làm đi, cũng không cần ai chiếu cố. Dịch Phong gật đầu nói. Phùng Mẫu nghe vậy, nhất thời lại thở dài, tiếp tục cho Dịch Phong gắp thức ăn. Dịch Phong hoài nghi, Phùng Tiểu Vân thích làm cho người ta gắp thức ăn chính là với Phùng Mẫu học. Thật là cái đáng thương hài tử. Bất quá cũng còn khá, cha mẹ ngươi cho lưu một cái đất sung thân, cho ngươi cũng tốt có một gia, không đến nổi không chỗ đặt chân. Phùng Mẫu nhìn Dịch Phong từ ái nói. Ngoại ô phòng trệt có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Tứ muội, ta xem kia phòng trệt lớn hơn nữa, sợ rằng còn không có nhà ngươi bộ phòng này đáng tiền đây. Lúc này, Phùng Tiểu Vân đại di đột nhiên nói. Nàng lời này hiển nhiên là đang nhắc nhở Phùng Mẫu đừng để cho Phùng Tiểu Vân cùng với Dịch Phong. Nếu không lời nói, Dịch Phong khả năng còn phải tham đồ nhà các nàng bộ này phòng. Không khỏi không thừa nhận, Phùng Tiểu Vân ra vẫn đủ đại, hơn nữa còn là tại thị khu. Du Châu thành thị khu lớn như vậy, một bộ phòng cộng thêm sửa sang cũng phải tốn không ít tiền. Nhìn ra được Phùng Tiểu Vân trong nhà lúc trước hẳn vẫn tính là thật đòi tiền. Phòng chừng sau đó để cho Phùng Phụ đánh bạc cho lấy hết sạch gia sản, liền còn dư lại bộ này phòng. Phùng Mẫu cùng Phùng Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt cũng biến hóa biến hóa. Rõ ràng như vậy nhắc nhở, hai người bọn họ như thế nào lại nghe không ra có lớn hay không, có đáng tiền hay không thì có thể làm gì đây. Ra mà, có thể ở người liền có thể. Lại nói, người tuổi trẻ chuyện, để cho bọn họ người tuổi trẻ chính mình bận tâm là được. Phùng Mẫu giàn xíp nói, lại như có thâm ý nhìn Dịch Phong, lại nói Dịch Phong đứa nhỏ này ăn khổ, đức hạnh cũng ngay ngắn. Trẻ tuổi như vậy người, bây giờ là khổ một chút, vậy sau này thì bất đồng. Có thể chịu khổ nhọc hài tử, đem tới đều có đại tiền đồ. Phùng Tiểu Vân thấy mẫu thân mình như vậy tốt Dịch Phong nói chuyện, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhìn dáng dấp, Phùng Mẫu đối với Dịch Phong ấn tượng coi như không tệ. Về phần Dịch Phong, là thỉnh thoảng phụ họa Phùng Mẫu đôi câu. Về phần mấy cái gì, hắn không một chút nào nghĩ tưởng phản ứng. Mấy cái gì thấy Dịch Phong đối với các nàng cũng không ra, nhất thời cho Dịch Phong sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Phùng phụ tử mới vừa rồi nghe nói không phải là Dịch Phong cho Phùng Tiểu Vân trả tiền lại sau, liền cơ không như thế nào cùng Dịch Phong chuyển lời. Hắn lúc trước biết được có người cho Phùng Tiểu Vân 1 triệu, liền mừng như điên không dứt, thầm nghĩ người kia nhất định là Phùng Tiểu Vân người theo đuổi. Xuất thủ hào phóng như vậy, nhìn một cái chính là so với kia Tống Văn còn hào khí người. Phùng Tiểu Vân nếu là có như vậy bạn trai, vậy hắn cái này làm phụ thân nhưng là vui vẻ chết. Nhưng ai có thể tưởng đến Phùng Tiểu Vân mang về lại là một người khác, còn là một cô nhi thêm nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, Phùng phụ lại không nhịn được đối với Phùng Tiểu Vân đạo. Tiểu Vân nột. Ta xem ngươi lần sau vẫn là đem cái đó giúp ngươi trả tiền lại bằng hữu mang về ngồi một chút. Chúng ta hẳn thật tốt cảm tạ một chút người ta mà. Lại nói nhân ra thoáng cách cho ngươi 1 triệu trả tiền lại. Như vậy nam nhân. Đó thật đúng là nam nhân tốt. Phùng Tiểu Vân nghe vậy. Sắc mặt nhất thời lại khó coi lên. Vương Việt cấp cho nàng tiền lúc này. Nàng trừ cho cha mẹ trước thời hạn qua trở ra. Sẽ không lại cùng các người nhắc qua. Cho dù là những thứ này thân thích. Dù sao Phùng Tiểu Vân một mực có chính mình nguyên tắc. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không muốn Vương Việt tiền. Có thể nàng phụ thân cũng không để ý mấy cái này gì đều ở đây nhi. Há mồm ngậm miệng đều là nói vay tiền chuyện. Để cho nàng quả thực rất khó chịu. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân cũng không biết kia 1 triệu hầu như đều là Dịch Phong tiền. Vương Việt liền cống hiến mấy trăm ngàn ra em rể. Làm sao còn có người cấp cho Tiểu Vân 1 triệu à, ai xuất thủ xa hoa như vậy Phùng Tiểu Vân mấy cái gì. Nhất thời lại bát quái lên còn có thể là ai. Khẳng định là nhà chúng ta Tiểu Vân người theo đuổi chứ sao. Người ta ra tay một cái chính là 1 triệu cũng không ép Tiểu Vân khi nào trả. Theo ta thấy như vậy nam nhân mới là đáng giá dựa vào. Phùng phụ cười ha hả nói. Tiểu Vân, vậy sao ngươi không mang về đến cho chúng ta nhìn một chút không, trẻ tuổi như vậy người có thể quá ít thấy. Có tiền hay không ngược lại thứ yếu. Chủ yếu là người ta có lòng này. Như vậy có trách nhiệm người. Mới là đáng giá phó thác suốt đời mấy cái gì lại bắt đầu khuyên lên các nàng vừa nói. Còn thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Phong. Thật giống như Dịch Phong với cái đó mượn Phùng Tiểu Vân người có tiền so với căn liền không đáng nhắc tới. May là Phùng Tiểu Vân lại ôn nhu. Lúc này đều có chút không nhịn được. Nàng đem đũa vỗ lên bàn. Lạnh lùng nói. Bà. Ngươi có thể hay không đừng nữa nói vay tiền chuyện. Người ta chịu cho ta mượn tiền đó là bởi vì người ta tâm thiện, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Nên cảm tạ. Ta tự nhiên sẽ cảm tạ người ta. Ngày nói chuyện này làm gì Dịch Phong nhìn ra được. Phùng Tiểu Vân có chút tức giận. Hơn nữa còn có nhiều chút ủy khuất. Phùng phụ khả năng căn không biết Phùng Tiểu Vân ở quầy rượu trải qua cái gì. Hắn và Vương Việt thì tại sao sẽ trợ giúp Phùng Tiểu Vân. Phùng phụ nếu không phải Phùng Tiểu Vân phụ thân, Dịch Phong đều có điểm không nhìn được nghĩ đi lên phiến hắn đại nhĩ quát tử. Hắn đây mẫu thân cái gì phụ thân a? Ngươi xem một chút, các ngươi nhìn một chút. Nha đầu này bây giờ là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi như vậy với hắn lão tử nói chuyện. Phùng phụ cũng một bộ mất hứng dáng vẻ, thật giống như Phùng Tiểu Vân rất không hiếu thuận. Lão đầu tử ngươi nói cái gì vậy? Nếu không phải ngươi nhất định phải đi bài bạc. Tiểu Vân có thể thiếu người ta nhiều tiền như vậy sao lại nói Tiểu Vân cùng người ta chỉ là bằng hữu? Người ta có chuyện mình phải làm. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Phùng mẫu thấy Phùng phụ vô lý dáng vẻ cũng có chút tức giận. Trên bàn cơm hãy cùng Phùng phụ làm ồn lên, hử, ta xem các ngươi chính là không định gặp ta. Nha đầu này chính là theo ngươi học. Ngươi là thế nào làm mẹ? Phùng phụ ngược lại thì càng tức giận, cầm chén để xuống một cái, trực tiếp rời đi trên bàn cơm, về phòng của mình trong đi. Trong phòng ăn bầu không khí nhất thời lung túng lên. Dịch Phong, cho ngươi chây cười, thúc thúc của ngươi hắn chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Phùng mẫu ngượng ngùng nói, không việc gì a di. Dịch Phong cười nhạt, hướng căn phòng kia liếc mắt nhìn. Làm ồn một trận sau, bữa cơm này dĩ nhiên là ăn không vui vẻ, tiếp theo cũng không có cái gì tốt. Trò chuyện, liền thật sớm thu chàng. Tiểu Vân, ngươi đi bồi bồi Dịch Phong, ta tới thu thập là được. Phùng mẫu đem Phùng Tiểu Vân chi đến trong phòng khách, sau đó chính mình đi thu thập bàn cơm rửa chén. Mấy cái gì an vị ở trong phòng khách. Đích đích cô không biết đang nói nhiều chút cái gì, bất quá nhìn các nàng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Phỏng chừng cũng là đang nói Dịch Phong lời ông tiếng ve. Dịch Phong thật là thật xin lỗi, ta không biết, các nàng cũng phải không biết, cha ta không nói lý lẽ như vậy cho ngươi. Chế xíu. Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong đơn độc ngồi một bên cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong khẽ mỉm cười, căn không đem mới vừa rồi chuyện để ở trong lòng. Không sao, A Di rất tốt. Nàng là một hiền thê lương mẫu, đối đãi người chân thành, ta rất thích A Di. Dịch Phong nói. Đang lúc này, chỉ thấy Phùng Phụ từ bên trong phòng đi ra, trong túi áo cổ nang nang. Cất một đại giấy gấp tiền, sau đó trực tiếp ly ra đi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, nhất thời nhíu mày. Nghe được tiếng đóng cửa, Phùng Mẫu cũng từ bên trong phòng đi ra. Gấp gáp hỏi Tiểu Vân. Ba của ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài? Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái. Vội nói. Mẹ! Hắn có phải hay không còn ở bên ngoài bài bạc? Phùng Mẫu thủy cúi đầu. Một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Không có trả lời Phùng Tiểu Vân. Nhưng nàng đỏ lên hốc mắt. Liền Dịch Phong cũng nhìn ra được. Phùng Phụ mới vừa rồi đoán chừng là lại cất tiền đi ra ngoài đánh cược. Hắn làm sao có thể như vậy? Phùng Tiểu Vân dẫn đến tiếu đỏ mặt lên. Hận hận dậm chân một cái. Ta vừa mới đem hắn thiếu Tống Văn tiền trả hết nợ. Hắn đáp ứng ta không hề đánh cược. Ta mới chừa cho hắn 10.000. Để cho hắn thật tốt hưởng hưởng thanh phúc. Hắn quá khiến người ta thất vọng lúc này. Mấy cái gì thấy Phùng gia có chuyện. Cũng liền bận rộn đứng lên chuẩn bị cáo từ. Cái đó. Tứ muội a, nhà các ngươi chuyện chúng ta không tốt dính vào, chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, mấy người các nàng cái này tiếp theo cái kia rời đi. Nhìn thấy Phùng Tiểu Vân kích động đến muốn khóc sáng vẻ. Dịch gió nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng. An ủi. Đừng nóng giận. Thúc thúc chuyện. Giao cho ta đi. Ta đi khuyên hắn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy. Lắc đầu thở dài nói. Vô dụng. Hắn hãy cùng hút á viện người như thế. Ai khuyên đều vô dụng. Ta cùng mẫu thân khuyên hắn nhiều năm như vậy cũng không có thể làm cho hắn giới đánh cược. Dịch Phong cười nhạt. Đem Phùng Tiểu Vân đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Nói. Yên tâm đi. Ta nói có thể khuyên tốt hắn. Liền nhất định có thể khuyên tốt hắn. Phùng Tiểu Vân ngơ ngác nhìn Dịch Phong. Không biết vì sao Dịch Phong nói mỗi một câu nói. Nàng đều chút nào không có lý do đất hoàn toàn tin tưởng. Cho dù là Dịch Phong bây giờ nói chuyện. Nàng đều không tên cảm thấy. Chờ lát nữa ba nàng trở lại. Khả năng cũng đã làm cho Dịch Phong cho khuyên tốt. Dịch Phong trấn an được Phùng Tiểu Vân cùng Phùng Mẫu Hậu, liền rời đi ra, đuổi theo Phùng Phụ. Nhưng hắn biết, Phùng Phụ đã đi xa, căn không biết đi bên nào, thế nào đuổi được tới. Cho nên đến dưới lầu sau, Dịch Phong trực tiếp cho Lâm Nam đi điện thoại. Ta tu cái giả tiên 11 chương 90 cho ngươi 1 triệu cầm đi đánh cược. Lão Lâm! Làm gì vậy? Lâm Nam điện thoại sau khi tiếp thông. Dịch Phong trước với hắn chào hỏi. Cũng không gấp Phùng Phụ chuyện. Ngọa tào, Dịch Phong a, ta ở đánh mạc trượt đây. Ngươi đã lâu lắm không liên lạc ta. Thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Lâm Nam nghe được Dịch Phong thanh âm thật cao hứng. Cái kia bên cũng quả thật truyền tới trà sát thanh âm mạc trượt. Nhớ ngươi chứ sao? Dịch Phong cười hắc hắc. Đừng làm rộn, huyên đệ. Ngươi cũng không phải là đại cô nương, ngươi nghĩ ta xong rồi lông a. Lâm Nam hút ngụm khí lạnh, phỏng chừng nổi da gà. Ta đây sẽ không đùa giỡn với ngươi, ngươi với mấy cái khác khu lão đại quan hệ thế nào? Dịch Phong hỏi. Lâm Nam cười cười. Đắc ý nói. Ngươi đừng nhìn ta nhưng mà đông khu bên này đầu rồng. Mấy cái khác khu lão đại thấy ta cũng phải tiếng kêu Lâm ca. Ta với quan hệ bọn hắn cũng tạm được. Cái này không. Ta bây giờ liền nam khu bên này. Cùng nơi này bản thân đây xoa mạc trượt chứ sao? Có chuyện gì ngươi liền nói, ta bây giờ cứ tới đây giúp ngươi. Đối với Dịch Phong, Lâm Nam rất là khách khí. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta ở Du Châu Thành ngầm sòng bạc tìm người. Người này kêu Phùng Chính, hắn thường xuyên đi trong sòng bài, hẳn rất nhiều người đều biết hắn. Phùng Chính chính là Phùng Phụ tên, Dịch Phong trước khi đi hỏi Phùng Tiểu Vân. Đấu ngươi chờ đó a, 10 phút sau ta cho ngươi tin tới. Nói xong, Lâm Nam liền cúp điện thoại. Đại khái chỉ qua 6-7 phút, Lâm Nam liền lại điện báo lời nói. Không thể không nói, Lâm Nam hiểu suất làm việc thật sự là cực nhanh. Huyên đệ thật là đúng dịp. Ngươi nói thế nào người, hắn ngay tại Nam khu bên này nhất cá dưới đất sòng bạc, vẫn còn ở bài bạc đây. Ta để cho Nam khu lão đại phái người theo dõi hắn, không dám kinh động hắn. Ta bây giờ cũng không xoa mạc trược, ta tự mình quá khứ theo dõi hắn. Thế nào, ngươi muốn làm hắn ấy ư, hắn sao đắc tội ngươi? Lâm Nam trong điện thoại nói. Kia ta bây giờ đi qua, gặp mặt rồi hãy nói. Ngươi trước để cho người đem trên người hắn tiền tất cả đều thắng. Xuất thiên cũng tốt. Để cho trên người hắn một phần không dư thừa. Dịch Phong cùng Lâm Nam nói xong, liền cúp điện thoại trực tiếp chạy tới Lâm Nam nói cái đó ngầm sòng bạc. Đánh cuộc này chàng là dùng kỹ thuật viên làm che giấu, nghe Lâm Nam nói. Vào kỹ thuật viên sau, đi tới cuối, xuống lần nữa đi, đáy tầng kế tiếp chính là một sòng bạc. Dịch Phong vừa tới kỹ thuật viên cửa, liền thấy Phùng Chính mặt đầy chán nản từ bên trong đi ra. Mà Lâm Nam hãy cùng sau lưng hắn nhìn chằm chằm. Nhìn Phùng Chính dáng vẻ, hiển nhiên là đem tiền thua sạch. Dịch Phong không khỏi đối với Phùng Chính phía sau Lâm Nam dựng thẳng cái ngón tay cái. Lúc này mới vài chục phút, liền đem Phùng Chính trên người một vạn tệ tiền cho thua sạch. Xem ra trong sòng bài tất cả đều là ngàn vương chi vương a. Lâm Nam cũng nhìn thấy Dịch Phong, hướng hắn cười đắc ý, không có đi lên cùng hắn chào hỏi. Bởi vì Dịch Phong hướng thẳng đến Phùng Chính đi qua thúc thúc. Dịch Phong cùng hắn chào hỏi. Phùng Chính nhìn thấy Dịch Phong cũng là hơi sững sờ, cau mày nói: "Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là ở nhà chúng ta sao?" Hắn chợt nhớ tới nơi này có một ngầm sòng bạc, nhất thời cười lạnh nói: "Ta hiểu, tiểu tử ngươi cũng là đến bài bạc đi. Ngươi một người nghèo rớt mồng tơi đánh cuộc gì đánh cược? Ngươi không sợ đem ngươi ra kia sáo phòng phát ra đi a?" Dịch Phong nghe vậy không có tức giận, cười nhạt một cách nói: "Thúc thúc, ta không phải là tới bài bạc, ta cũng không thích bài bạc. Bất quá ta nhìn ngươi hẳn đem tiền cũng thua sạch chứ?" Phùng Chính tức giận nói: "Hôm nay vận may không được, mới như vậy một hồi, toàn bộ bồi đi vào lúc này." Chỉ thấy Dịch Phong móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, ở Phùng Chính trước mặt lắc lư. "Đều nói bài bạc muốn có tiền mới được, không có tiền liền không có sức, chỉ có thể 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Trong tấm thẻ này có 1 triệu. Xem ở thúc thúc ngươi là Tiểu Vân phụ thân phân thượng, 1 triệu ta cho ngươi mượn đi đánh cược. Đánh cược thắng, ngươi đem tiền trả lại cho ta, đánh cược thua tiền ta không muốn ngươi còn." Phùng Chính thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt kinh ngạc được tột đỉnh. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nổi giận nói: "Ngươi tiểu thí hài, bắt ta đùa đúng không? Ngươi một nghèo hài tử, lấy ở đâu 1 triệu? Cha mẹ ngươi để lại cho ngươi?" Dịch Phong khẽ cười nói: "Lấy ở đâu ngài cũng không cần quản. Ngài nếu là không tin, phủ cận đây có một thủ khoản cơ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Phùng Chính nuốt nước miếng, quả thật đi theo Dịch Phong đi nghiệm chứng. Khi hắn nhìn thấy thủ khoản cơ thượng Dịch Phong tấm thẻ kia trong số còn lại lúc, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngất đi. Thật có 1 triệu a? Phùng Chính nhìn lại Dịch Phong lúc, ánh mắt cũng không giống nhau. "Ngươi thật nguyện ý đem 1 triệu cho ta mượn?" Dịch Phong gật đầu một cái. "Vạn nhất thua, ngươi thật không quan tâm ta?" Còn Phùng Chính không thể tin hỏi. Dịch Phong như cũ gật đầu một cái. Phùng Chính phảng phất giống như nằm mơ, đất đánh một cái Dịch Phong bả vai, ý cười đầy mặt nói: "Tiểu tử, ta đã cảm thấy ngươi không bình thường. Gì của ngươi nói ngươi đức hạnh ngay ngắn, làm người hiền lành quả nhiên là nói không sai. Đem tới ngươi nhất định tiền đồ vô lượng a. Thúc thúc thích ngươi. Thúc thúc đi vào trước chơi đùa, quay đầu liền thắng 1 chút. Nói xong, Phùng Chính nắm tấm chi phiếu kia thẻ, hứng thú trùng trùng một lần nữa chạy vào ngầm trong sòng bài. Hắn sau khi tiến vào, Lâm Nam mới đi ra khỏi huyên đệ, người đó nhỉ? Lâm Nam hết sức tò mò hỏi. "Hắn là Phùng Tiểu Vân phụ thân, chính là đêm đó trong tiệc rượu cho ta ra mặt cô bé kia." Dịch Phong nói. Lâm Nam nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Dịch Phong. ta đã cảm thấy người nữ kia quan hệ với ngươi không bình thường. Lại dám là ngươi đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Bạn gái ngươi chứ? Dịch Phong lắc đầu một cái, không phải là bạn gái, bạn bình thường mà thôi. Lâm Nam tử tiếu phi tiếu nói. Đừng giả bộ. Tiểu tử ngươi đủ có thể. Lại đem đến một cái xinh đẹp như vậy nữ hài. Bất quá ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng. Trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Vậy nói như thế. Mới vừa rồi người kia là ngươi cha vợ đi. Ồn ào lau ngươi lại muốn ta đem ngươi cha vợ tiền thua sạch. Bản thân đây ngươi sao nghĩ, ngươi không đi đường thường a? Ta chỉ thấy qua cha vợ cả cô ra, còn chưa thấy qua cô ra cả cha vợ. Lâm Nam luôn cảm thấy Dịch Phong cùng người khác bất đồng. Dịch Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, hắn bài bạc hại chết Phùng Tiểu Vân, bây giờ cũng không biết thu liếm. Hắn nếu như vậy thích bài bạc, ta sẽ để cho hắn đánh cược đủ. Ta vừa mới cho hắn 1 triệu đi đánh cược. Ngươi thông báo sòng bạc người. Dùng tốc độ nhanh nhất. Đem kia 1 triệu cho hắn toàn bộ thua. Lại để cho hắn thiếu cái 200-300 ngàn. Lâm Nam nghe vậy trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Ôm Dịch Phong bắp đùi. Bản thân đây con mẹ nó ngươi. Cầm 1 triệu cho hắn mua giáo huấn. Nhà ngươi đến cùng làm gì à? Nếu không ta cũng làm ngươi cha vợ. Ngươi hại ta thôi. Dịch Phong thấy vậy. Nhất thời tức giận nói. Đi đi đi. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi chờ lát nữa đi vào kêu nữa người hù dọa hắn một chút. Phải nhiều áp có nhiều áp. Hù được hắn sau này không dám đánh cuộc tiền mới thôi. Lâm Nam cười hắc hắc nói. Quấn ở trên người của ta. Loại sự tình này trong sòng bạc người cũng quen việc dễ làm. Hù dọa người bọn họ sở trường nhất. Cùng Dịch Phong nói chuyện với nhau xong, Lâm Nam cũng trở về trong sòng bài. Phùng Chính loại này lão đổ vượt cơ thượng đã tẩu hỏa nhập ma, thua tiền càng nhiều, tâm tính thì sẽ càng hốt hoảng. Hơn nữa với hắn bài bạc đều là sòng bạc an bài ký thác, những người này đều là chuyên nghiệp lão thiên. Phùng Chính như thế nào lại đấu thắng bọn họ? Ngắn ngủi 2 giờ, hắn cũng đã đem tiền thua sạch. Còn thiếu sòng bạc 200 ngàn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị đơn độc mang tới trong một phòng. Lão Phùng A, ngươi cũng là ta đây nhi khách quen cũ. 200 ngàn. Ngươi lại đánh coi là khi nào trả à? Trong phòng, một cái đại đầu chọc ngồi ở trên ghế salon. Cái này đại đầu chọc mặt đầy hung dữ. Trên mặt một cái đại đao sẹo. Nhìn một cái chính là một nhân vật hung áp. Hung hãn người. Phùng Chính thấy đại đầu chọc cũng là run rẩy không ngừng, rất sợ hắn. Đao ca tiền này. Ta mau sớm cho ngươi còn lên, ngươi đừng vội. Phùng Chính ngượng ngùng cười một tiếng, cúi người gật đầu nói. Không nghĩ tới kia đại đầu chọc đột nhiên vỗ bàn lên. Lạnh lùng nói. Mau sớm cho hắn mấu thân liền khối nhỉ, ngươi đức hạnh gì cho là lão tử không biết a? Lão tử sớm mức độ tra rõ. Ngươi toàn bộ của cải liền còn dư lại 1 sáu phòng. Hoặc là cầm nhà ở tới trả nợ. Hoặc là ngươi hôm nay liền cho lão tử đem tiền trả lại. Chờ ngươi còn. Ta con mẹ nó phải đợi đến 1 năm kia à. Thảo đại đầu chọc còn không có với hắn đồng thủ. Phùng Chính trực tiếp liền bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. Đao ca, nhà ở muôn ngàn lần không thể để. Vợ của ta cùng con gái còn phải ở đây. Ta đã rất có lỗi với các nàng. Không thể lại làm cho các nàng liền đặt chân phương cũng không có. Tiền ta nhất định sẽ cho ngươi còn lên, ngươi cho ta chút thời gian. Ta tu cái giả tiên 11 chương 91 về nhà đi. Đại đầu chọc nghe vậy. Hừ lạnh nói. Lão tử cho ai thời gian đều có thể. Chính là không cho ngươi thời gian. Ngươi lão lưu manh. Nợ tiền không trả tiền đúng hay không? Hôm nay ngươi hoặc là trả tiền lại. Hoặc là ta đem lão bà ngươi con gái cầm đi bán. Cho ngươi lão già này trả nợ. Phùng Chính thấy hôm nay trận thế này có chút không đúng. Nhất thời liền bị dọa sợ đến run chân. Khóc ròng ròng mà nói, không được a đao ca, ngươi làm ta chính là, đừng làm vợ của ta con gái. Ta cầu xin ngươi. Họ không kịp người nhà. Ngươi có cái gì? Hướng ta tới phải đó, hướng ngươi tới đúng không? Đại đầu chọc cười lạnh một tiếng. Xoay người. Lại cầm một cốc đựng bia. Đi tiểu tát mãn mãn 1 ly. Sau đó đặt ở Phùng Chính trước mặt. nói, ngươi đem lão tử đi tiểu cho uống, uống một ly ta muốn ngươi thiếu còn 100 ngàn. Thế nào, lão tử đủ nhân nghĩa chứ? Phùng Chính thấy vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ. Hắn đã từng cũng là một phần tử trí thức, nếu không cũng sẽ không dạy ra Phùng Tiểu Vân ưu tú như vậy con gái. Nhưng mà sau đó si mê đánh bạc, hắn dần dần bị lạc chính mình, cũng mất một ít tôn nghiêm. Có thể mất tôn nghiêm, không có nghĩa là hắn một chút tôn nghiêm cũng không có. Đại đầu trọc, đây không phải là ở dẫm đạp lên người khác cách sao? Ngươi đây là làm nhục. Làm nhục ta à? Phùng Chính lại khóc lên. Rung đùi đắc ý. Một bộ hối hận bộ dáng. Hối hận chính mình không nên tới nơi này đánh cược. Thoáng cái phát ra đi 1 triệu không nói. Còn đảo thiếu người ta 200 ngàn. Ngươi đức hạnh. Còn cần ta làm nhục á? Ngươi có tôn nghiêm sao? Đại đầu chọc cười lạnh nói. Hướng hai người thủ hạ dùng mắt ra hiệu. Nói. Bắt hắn cho ta đè lại. Ta tự mình tới đút hắn. Kia hai người thủ hạ liền vội vàng đi lên. Một tả một hữu đem Phùng Chính gắt gao đè lại. Đại đầu chọc bưng ly kia đi tiểu từng bước một hướng Phùng Chính đi. Không muốn các ngươi không nên như vậy. Ta cũng vậy có tôn nghiêm. Các ngươi như vậy. Sẽ bức tử ta. Phùng Chính khóc ròng ròng đất đối với đại đầu chọc khẩn cầu. Có thể đại đầu chọc làm sao nghe. Đi tới ngồi xuống. Chỉ lát nữa là phải đem một ly kia đi tiểu cho Phùng Chính rót hết. Phùng Chính nhắm mắt lại, một bộ tùy ý lăng nhục bộ dáng. Có thể cuối cùng, hắn chỉ nghe được ly bị đánh nát thanh âm. Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy đại đầu chọc đứng ở trước mặt hắn. Cư cao lâm hạ nhìn hắn. Hừ lạnh nói, ta nói ngươi lão già này, ta nghe nói con gái của ngươi thật vất vả giúp ngươi còn 1 triệu trái. Ngươi còn tới bài bạc, ngươi có một tốt như vậy con gái. Ngươi làm cha vẫn như thế không có ý chí tiến thủ. Cha ta nếu như vậy, ta sớm chém chết hắn. Ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc, đi tiểu lão tử không muốn ngươi uống tiền cũng không cần ngươi còn. Ngươi cút cho ta. Vĩnh viễn đừng đến ta vùng, từ nay về sau, Du Châu thành toàn bộ vùng đều không đúng ngươi cởi mở. Lão tử nếu là lại nhìn thấy ngươi bài bạc, tự mình đến băm ngươi hai tay. Đại đầu chọc sau khi mắng xong, vừa tàn nhẫn bỏ rơi Phùng Chính một cái tát. Phùng Chính như rớt sống như mộng ảo, vừa khóc lại cười nói. Phải phải, cảm ơn đao ca, ta không bao giờ nữa đánh cược. Không bao giờ nữa đánh cược. Ngay sau đó, đại đầu chọc để cho người đem Phùng Chính chiếc ra khỏi phòng, ném tới kỹ thuật viên bên ngoài đi. Người cũng sau khi đi, trong căn phòng chỉ còn đại đầu chọc một người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Nam đi điện thoại. Này Lâm ca, cho ngươi anh kia nói một tiếng, hắn cha vợ để cho ta dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Ta cũng không cần, bất quá ngươi người anh em này xuất thủ là thật hào phóng a, ra tay một cái chính là 1 triệu. Còn ngươi nữa, người anh em này nhi quá mẹ nó áp. Ta chỉ thấy qua cha vợ khi dễ cô ra. Hắn cô ra làm ngưu bức a. Ha ha. Phùng Chính bị người từ kỹ thuật viên bên trong ném ra. Dịch Phong liền vội vàng đi lên. Đưa hắn đỡ dậy thúc. Ngươi sao để cho người ném ra? Dịch Phong làm bộ hỏi. Phùng Chính mặt đầy kinh hoàng chưa định thấy Dịch Phong sau, lại một mặt áy náy. Dịch Phong, thúc có lỗi với ngươi. Ngươi tiền, toàn bộ bồi đi vào. Phùng Chính lại khóc lên. Thiếu chút nữa cho Dịch Phong quỳ xuống. Dịch Phong nhìn hắn, vỗ bả vai hắn đạo. Thúc, tiền vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Không sẽ không. Cõi đời này so với tiền đồ trọng yếu còn rất nhiều. Một cách hiền hồi thê tử, một cách hiếu thuận hiểu chuyện con gái. Hai thứ này ngươi tất cả đều có, gia cảnh cũng không tệ, tại sao phải đi bài bạc? Biết rõ thắng không tiền. Ngươi còn muốn đem tiền hướng trong sòng bài đưa. Ngươi không cảm thấy rất ngu sao? Phùng Chính xứng sờ tại chỗ. Thở dài nói. Về hưu. Ta cũng muốn liền kiếm chút tiền a. Để cho cuộc sống trong nhà trải qua khá một chút. Dịch Phong lắc đầu nói. Vậy ngươi làm được sao? Ngươi đem chỉnh cá ra cũng liên lụy. Ngươi đánh cược nhiều năm như vậy, bồi nhiều như vậy tiền. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, người ta không muốn ngươi thắng tiền, ngươi căn liền thắng không tiền. Ngươi vì tiền, thậm chí đem Tiểu Vân bán cho Tống Văn như vậy người. Ngươi cảm thấy ngươi người phụ thân này, làm xứng chức sao? Phùng Chính nghe vậy, nhất thời cúi đầu xuống, xấu hổ không dứt. Thúc, ngươi có biết hay không, Tiểu Vân là giúp ngươi còn kia 1 triệu. Đi bên trong quán rượu làm phục vụ viên, thiếu chút nữa để cho người khi dễ. Con gái của ngươi cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi liền không một chút nào biết thu liếm sao? Dịch Phong khẽ cau mày, phảng phất giáo huấn nhi tử một loại. Ngươi lại tiếp tục như thế, cái nhà này sớm muộn phải xong đời. Coi như ngươi sau này dựa vào đánh bạc thắng tiền, nhưng lão bà con gái cũng không ở bên người ngươi. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy có ý gì? Tiền có thể cho ngươi trường sinh bất lão hay lại là sao? Nghe được Phùng Tiểu Vân là giúp mình trả tiền lại, đi bên trong quán rượu làm phục vụ viên, thiếu chút nữa để cho người khi dễ. Phùng Chính như bị sét đánh một dạng cũng không để ý đây là đang trên đường, lại trực tiếp quỳ xuống. Dịch Phong hai câu này, so với đại đầu chọc buộc hắn uống nước tiểu còn muốn cho hắn khó chịu. Phụ thân nên con gái kiêu ngạo, nhưng hắn không chỉ có để cho con gái hổ thẹn, thiếu chút nữa hại nữ nhi mình. Ta không phải là người, ta có lỗi với Tiểu Vân, có lỗi với ta bạn già con. A, Phùng Chính mau chóng tỉnh ngộ, khóc sống lên, liền phiến chính mình nhiều cách đại nhĩ quát tử. Dịch Phong bắt lại tay hắn, thở dài nói, nếu như ngươi bảo đảm sau này cũng sẽ không tiếp tục đánh cược, cũng chưa muộn lắm. Mặc dù ngươi làm sai quá nhiều chuyện, nhưng Tiểu Vân cùng A-di luôn là sẽ bao dung ngươi. Thúc, ngươi muốn thật tỉnh ngộ, sau này cũng đừng đánh cược. Phùng Chính nắm thật chặt Dịch Phong bả vai, gật đầu liên tục đạo, không cá cược, nói cái gì cũng không đánh cược. Đánh cuộc nữa, ta mẹ hắn đất chính mình băm tay. Phùng Chính cái bộ dáng này là thực sự tỉnh ngộ. Dịch Phong khóe miệng một phát, lộ ra một tia không dễ phát hiện mà nụ cười. Lão này cuối cùng là không cá cược. Hắn đem Phùng Chính đỡ dậy, vỗ vỗ Phùng Chính bả vai, nhàn nhạt nói, về nhà đi đi, các nàng đang chờ ngươi. Đơn giản hai câu để cho Phùng Chính quyết định, sau này tuyệt đối không hề bài bạc. Đưa mắt nhìn Phùng Chính đi xa, Dịch Phong trong lòng không khỏi vắng lặng lên. Bao nhiêu năm trước hắn cũng có ra, nhưng mà người nhà bằng hữu đều đi một địa phương khác, chỉ có hắn tu luyện bao nhiêu năm như cũ một người đợi trên địa cầu. Dịch Phong không biết chính mình còn bao lâu nữa mới có thể cùng người nhà đoàn tụ. Đợi Phùng Chính đi xa sau, Lâm Nam mới đi qua vỗ vỗ Dịch Phong bả vai, cười hắc hắc nói, ngươi cha vợ lần này rốt cuộc thì tỉnh ngộ. Đầu chọc hù dọa hắn bị dọa sợ đến cũng thật thảm, phỏng chừng hắn sau này cũng sẽ không tới bài bạc. Dịch Phong xoay đầu lại, hướng Lâm Nam cảm kích nói, lần này còn phải cảm ơn ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi biết vậy huyên đệ, kia 1 triệu cũng không cần còn. Lâm Nam cười nói, nói tạ liền khách khí, nhắc tới chúng ta cũng đã lâu không tụ, không bây giờ muộn tìm một chỗ ăn thật ngon uống một chầu. Chỗ của ta lại thu mấy chai rượu ngon, ta cũng đều không bán, toàn bộ giữ lại cho ngươi. Dịch Phong vừa nghe đến uống một chầu 3 chữ kia, bật thốt lên, nếu là kết nghĩa anh em, ta sẽ không đi, không ném nổi người kia. Lâm Nam nghe vậy ha ha cười nói, không lại, không lại, này cũng lại, còn lại cái gì nha. Dịch Phong cười nói, vậy thì tốt, nếu ngược lại đều phải tụ, vậy liền đem Tần Chính Hồng cũng gọi lên đi. Hơn 7 giờ tối thời điểm, hay lại là lần trước kia quán cơm, lần trước bên trong bao xương, hay lại là mấy người kia, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa Sư Phó, Dịch Phong, Vương Việt. Nhưng mà Lâm Nam bọn họ cũng không biết, bọn họ nhìn thấy Lý Hảo Dương, nhưng thật ra là Vương Việt. Vương Việt bây giờ tiểu lượng so với lần trước tốt một chút, bất quá vẫn là rất xong đời, chỉ chốc lát sau sẽ say đảo. Lại qua hơn 2 giờ, rượu qua tam tuần sau, Lâm Nam ba người bọn họ lại đem Dịch Phong chiếc đến lầu 1 trong phòng khách, hướng về phía quan nhị gia pho tượng muốn kết nghĩa anh em. Lữ bố, ngươi sao còn không qua đây? Tới kết nghĩa à? ngỡ ra làm gì Lâm Nam ba người bọn họ. Hướng Dịch Phong ngoắt tay nói. Ba người này hiển nhiên là đã uống say, lại bắt đầu đùa bỡn lên rượu điên. Chung quanh nhân viên làm việc cùng khách nhân đều đang nhìn chuyện vui. Dịch Phong cương ở nơi đó, sầm mặt lại, ngắm của bọn hắn, nửa ngày không lên tiếng. Ta tu cái giả tiên 11 chương 92 văn Bồ Tát xuống núi. Húc nhật đông thăng. Lại vừa là mới một ngày. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Du Châu thành Thanh Liên tự tòa kia tăng sau nhà viện lúc. Văn Bồ Tát từ từ mở mắt. Chỉ thấy hắn thở ra một ngụm chọc khí. Ngay sau đó một đạo uổng công luyện tập như vậy khí lưu từ trong miệng hắn bắn ra. Trực tiếp ánh mắt mấy thước. Trên không trung đánh ra một đạo tiếng xé gió. Cái này uổng công luyện tập qua 2-3 phút mới dần dần tản ra, rất là quái dị. Trúc cơ kỳ thứ 99 tầng. Đã thành Văn Bồ Tát nhỏ khẽ thở phào một cái. Từ dưới đất đứng lên hắn năm nay tuổi. Tuổi lão nhân. Coi như là cao thọ. Nhưng cho dù là cao thọ cũng nên lão được không còn hình dáng. Nhưng Văn Bồ Tát bộ dáng nhìn chỉ là một 60 tuổi lão đầu nhi cũng không có liền lão. Hắn hai mắt cũng không đục ngầu, ngược lại lấp lánh có thần. So với thể lực và tinh lực, hắn bây giờ càng có thể một người lực địch Thanh Liên tự thập bát đồng nhân trận. Thậm chí có thể ở 2 phút trong thời gian ngắn nhất đem đồng nhân trận cho phá hỏng. Thanh Liên tự từ trên xuống dưới, không một người không phục Văn Bồ Tát. Đời này, nhờ có sư phụ. Nếu không ta bây giờ cũng sớm đã chôn dưới đất, hóa thành một chất bạch cốt đi. Văn Bồ Tát tự mình lẩm bẩm, lại nghĩ tới cái đó bất lão bất tử, không biết sống bao lâu thiếu niên. Nhưng ta đúng là vẫn còn phải chết, trừ phi giống như sư phụ nói như vậy đột phá trúc cơ kỳ. Mặc dù bây giờ đã là thứ 99 tầng. Có thể cuối cùng tầng kia, so với trước mặt toàn bộ kinh lịch gian hiểm còn phải gian nan. Ta bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Căn không biết như thế nào đột phá kia một tầng cuối cùng. Liền tiên thiên cảnh ngưỡng cửa đều không sờ. Văn Bồ Tát lắc đầu một cái thật sâu nhíu mày. Hắn cũng không có bởi vì đột phá thứ 99 tầng cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất khổ não. Dịch Phong từng nói với hắn. Hắn còn có vài chục năm tuổi thọ. Mười mấy năm qua nếu như đột phá không trúc cơ kỳ đến tiên thiên cảnh lời nói thì hắn sẽ chết. Hay lại là đi xuống núi đi bất nhập thế lịch luyện, ngày ngày đợi ở trên núi. Tiếp đãi khách hành hương thủ bọn họ quỳ lại thì phải làm thế nào đây, ta cũng không phải là chân khí tát. Văn Bồ Tát thở dài. Quyết định hôm nay xuống núi đi. Đi trước viếng thăm một chút Dịch Phong. Rồi đến toàn thế giới đi du lịch vài năm. Mặc dù bây giờ còn sớm, mới buổi sáng 8 giờ không tới. Thế nhưng gian tăng bên ngoài nhà đã lại quỳ lại rất nhiều khách hành hương. Từ lần trước Văn Bồ Tát nói hắn mỗi ngày đem tiếp đãi vị trí đổi đến 100 người thời điểm. Nghĩ tưởng tới thăm người khác liền càng ngày càng nhiều. Văn Bồ Tát trở lại chính mình tăng bên trong nhà, lúc này hắn đã thay cho cà sa, mặc vào thường phục. Hắn thường phục là hai bộ trong màu xám cho núi giả bộ. Hai bộ quần áo còn là năm đó Dịch Phong trước khi đi đưa cho hắn. Hai bộ quần áo để xuống một cái chính là vài chục năm, hắn không chịu vứt bỏ. Làm nhiều năm như vậy hòa thượng cũng liền hai bộ quần áo, nhẹ nhàng. Văn Bồ Tát khẽ cười một tiếng. Lại từ dưới giường cơ quan ngầm bên trong lấy ra ba tấm thẻ ngân hàng. Ba tấm thẻ ngân hàng là hắn nhiều năm như vậy tồn hạ tới tiền. Có 30 triệu. Hắn cười hắc hắc, lại từ cơ quan ngầm bên trong lấy ra hai đính kim nguyên bảo. Hai đính kim nguyên bảo, nhưng là từ Hán triều thời điểm còn sót lại. Đừng nói kim nguyên bảo giá trị con người cách, chính là nó lịch sử, cũng đều đủ trở thành đồ cổ. Đem kia một bộ quần áo, cùng hai đính kim nguyên bảo. Còn có một chút giải rác đồ vật bỏ túi tốt sau. Văn Bồ Tát mở ra tăng phòng cửa phòng. Làm bên ngoài những thứ kia khách hành hương cùng duy trì trật tự vũ tăng nhìn thấy phòng cửa mở ra. Văn Bồ Tát đứng ở cửa lúc. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Dĩ vãng Văn Bồ Tát đều là người khoác cà sa, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Mặc dù Văn Bồ Tát không có cạo này hắn râu dài, hợp với hắn hoa dâm tóc dài. Vẫn như cũ là tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn mặc vào trung sơn trang sau này, liền lộ ra với bên ngoài những lão đầu kia nhi không sai biệt lắm. Không có tăng người bộ dáng. Sư tổ, ngài đây là... Một người trong đó Vũ Tăng, nhìn thấy Văn Bồ Tát đeo túi sách phục, không nhịn được đi tới hỏi. Ta phải rời khỏi Thanh Liên Tự, đi xuống núi du lịch. Văn Bồ Tát đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tựa như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều sôi sùng sục lên Văn Bồ Tát phải đi tin tức. Cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Liên Tự. Cuối cùng đem Thanh Liên Tự hiện đảm nhiệm chủ trì cùng mấy cái trưởng lão cũng kinh động. Liền vội vàng chạy đến tăng bên ngoài nhà đến. Quỳ lại trên đất. Sư bá, ngài là muốn đi nơi nào à? Chủ trì quỳ dưới đất, sợ hãi hỏi. Văn Bồ Tát nhưng là Thanh Liên Tự dấu hiệu, là Thanh Liên Tự linh hồn nhân vật, hắn làm sao có thể đi đây? Nếu là hắn đi Thanh Liên Tự sau này khách hành hương, sợ rằng được thiếu mười mấy lần đều không ngừng. Mấy vị khác trong chùa trưởng lão cũng đều rối rít khuyên giải, hy vọng Văn Bồ Tát không nên rời khỏi Thanh Liên Tự. Ai, các ngươi tất cả đứng lên đi. Văn Bồ Tát thấy bọn họ cái bộ dáng này cũng có nhiều chút bất xá. Dù sao hắn ở nơi này trong chùa ở vài chục năm cũng đem nơi này trở thành ra. Ta lần này đi xuống núi, phải đi du lịch, đi nhập thế. Ta đã hơn mấy chục năm cũng không xuống núi đi. Bất nhập thế làm sao biết thế gian nổi khổ, không biết thế gian nổi khổ. Không biết nhân sinh bách thái. Ta như thế nào phổ độ những người khác, đây chẳng phải là dạy hư học sinh chứ sao? Văn Bồ Tát vừa nói một bên than thở. Nhưng là sư bá, ngài là chúng ta Thanh Liên Tự linh hồn, càng là chúng ta trụ cột tinh thần. Nói những thứ này nữa, khách hành hương môn cũng còn cần ngài, ngài đi, bọn họ há chẳng phải là không triển vọng. Chủ trì vẫn ở khuyên giải, nói cái gì cũng không nguyện ý để cho Văn Bồ Tát rời đi. Đúng vậy. Ngụy tiên sư. Chúng ta đều cần ngài chỉ điểm. Ngài cũng không cần rời đi Thanh Liên Tự những thứ kia khách hành hương. Lúc này cũng đều khuyên lên Văn Bồ Tát thấy vậy. Biết hắn hôm nay là không dễ đi. Hắn thở dài nói. Ta một ngày nào đó là muốn đi thấy Phật tổ. Ta viên tịch. Các ngươi sẽ không niệm Phật. Không phổ độ chúng sinh sao? Văn Bồ Tát nhìn quỳ dưới đất Thanh Liên Tự đám người. Dạy dỗ bọn họ. Phật gia chú trọng chúng sinh bình đẳng. Ở nơi này trong chùa. Chúng ta mỗi người tất cả đều là ngang hàng. Ta chỉ bất quá so với các ngươi sống lâu nhiều chút số tuổi mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là ngã Phật Pháp cao thâm. Trong lòng có Phật, mỗi người đều là Phật. Các ngươi phải làm chính là không lười biếng, hảo hảo ở tại trong chùa tìm hiểu Phật Pháp. Có thời gian liền đi ra ngoài một chút, nhìn một chút nhân sinh bách thái, sau đó các ngươi mới có tư cách độ nhân. Văn Bồ Tát nói xong, lại nhìn phía những thứ kia khách hành hương. Nhàn nhạt nói, các ngươi sở dĩ muốn tới thấy ta. Hy vọng ta cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Là bởi vì ngươi môn đại đa số người. Không bỏ được. Quên không. Cầu xin không phải. Nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui còn không nghĩ ra. Trọng yếu nhất là các ngươi đại đa số người đều có một viên tham lam tâm, còn có lười biếng thân thể. Vừa nói, không ít người đều rối rít cúi đầu xuống, cũng có oán trách Văn Bồ Tát nói chuyện khó nghe. Không nên cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Phật có thể chỉ dẫn các ngươi đường sáng. Nhưng không thể cho các ngươi một cái tốt đem tới, còn cần tự các ngươi đi sáng tạo. Văn Bồ Tát mắt nhìn thấy chính mình phải rời khỏi, chuẩn bị một lần cuối cùng độ hóa một chút tất cả mọi người. Muốn người nhà bình an, muốn chính mình bình an, cả đời thuận buồm xuôi gió. Vậy thì phải hành thiện tích đức, đừng tưởng rằng hành thiện tích đức là không có dùng. Cũng đừng tưởng rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh những lời này là giả. Chỉ có hành thiện tích đức người mới sẽ có được vui vẻ, mới có quý nhân tương trợ. Văn Bồ Tát nói xong những lời này, liền không hề nói, bước ra tăng phòng, chuẩn bị rời đi. Xin bái biệt từ đây đi. Chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Văn Bồ Tát chắp tay một cái. Đi một cái giang hồ lễ. Cũng không quay đầu lại đi ra tăng trước viện viện. Bước ra Thanh Liên Tự đại môn. Đi xuống Thanh Liên Tự nấp thang. Thời gian qua đi vài chục năm. một lần nữa tiến vào thế tục chính giữa. Thanh Liên tự tất cả đệ tử, còn có tới khách hành hương, rối rít đến cửa đến, đưa mắt nhìn Văn Bồ Tát bóng người đi xa. Sau khi xuống núi, mặc dù Văn Bồ Tát đã đổi thân trang trí, vẫn có rất nhiều người nhận ra hắn. Một đường đuổi sát Văn Bồ Tát nhịp bước. Không bao lâu, Văn Bồ Tát sau lưng đã với 500-600 người. Thở dài, lúc này lừa gạt qua một cái giao lộ, làm những người đó cũng theo sát quẹo qua đi thời điểm. Kia còn chứng kiến đến Văn Bồ Tát người, liền hắn bóng dáng đều không nhìn thấy. Đến một cái công viên sau, Văn Bồ Tát mới làm sơ nghỉ ngơi. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, hắn điện thoại di động liền vang. Cái điện thoại di động này là lão khoản điện thoại di động, bình thường cơ thượng vô dụng. Bởi vì trong chùa miếu chú trọng lục căn thanh tịnh, Văn Bồ Tát liền không dùng điện thoại di động. Alo, hắn kết nối điện thoại di động sau trực tiếp hỏi. Nhé, lão ca ca, không nghĩ tới ngươi điện thoại lại kết nối. Ta còn chuẩn bị ngươi điện thoại không gọi được, kêu tự mình đi đón ngươi đây. Bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới một lão giả thanh âm. Nghe thanh âm này, đối diện người kia hẳn tuổi tác cũng không nhỏ. Văn Bồ Tát cười nhạt, đã nghe được đối diện người nọ là ai. Là lão Vương a. Ngươi kêu người đến tiếp tục ta làm gì, ta đã xuống núi tới du lịch. Ngươi muốn tiếp tục, chỉ sợ là tiếp tục không tới ta. Văn Bồ Tát nói. Bên đầu điện thoại kia người nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi xuống núi tới đây chính là chuyện ly kỳ a. Bất quá vừa vặn, ngươi chắc còn ở Du Châu Thành đi. Ta còn có 2 ngày liền qua 90 đại thọ. Ngay tại các ngươi Du Châu Thành tổ chức thọ yến, ngươi sẽ không phần thưởng ta cái mặt này chứ? Văn Bồ Tát cười nói. Kia đúng dịp, ta hiện trời vừa xuống núi đến, ngươi đã phải qua đại thọ, ta đây lại không thể không phần thưởng ngươi cái mặt này. Bất quá ngươi không phải là ở kinh đô bên kia ấy ư? Chạy thế nào xa như vậy? Chạy đến Du Châu Thành đã tới đại thọ. Bên đầu điện thoại kia lão giả bỗng nhiên dừng lại, nói, đoạn thời gian trước ăn sư gọi điện thoại cho ta, ta mới biết ăn sư ở Du Châu. Cho nên lần này, ta nghĩ rằng ở Du Châu Thành tổ chức thọ yến, cùng ăn sư tốt xuân vầy. Ta quá nhớ lão nhân gia ông ta. Văn Bồ Tát nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, thật tốt, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm. Thật ra thì ta cũng chuẩn bị đi trước viếng thăm một chuyến sư phụ. Đã như vậy, kia ba người chúng ta liền có cơ hội tụ chung một chỗ. Đúng, ngươi ngày nào đại thọ à? Đối diện lão giả nói, liền ở hậu thiên, cũng chính là hết thứ ba. Ta tu cái giả tiên 11 chương 93 tần u nhược bánh ngọt, hôm nay là thứ hai. Dịch Phong buổi sáng đến một cách bên trong phòng họp, liền đang suy tư ngày mai đưa cái gì đại lễ cho Vương Côn. Vương Côn là ai? Danh tự này đừng nói ở Du Châu, ở kinh đô vậy cũng là không người không hiểu. Nói danh truyền Hoa Hạ cũng đều không quá đáng. Trước vài chục năm ở TV trên tin tức, thường xuyên có quan hệ với Vương Côn báo cáo. Khi đó nhân dân cả nước cũng có thể ở trên TV nhìn thấy Vương Côn. Nhưng mà sau đó Vương Côn tuổi tác dần dần trở nên lớn, thân thể càng ngày càng không được, từ từ biến mất ở công chúng trước mắt. Mặc dù như vậy, Vương Côn đã nhàn rỗi ở nhà, nhưng bất kể là hệ thống hoặc là bên trong bộ đội, hay là thương giới người, không một không đúng Vương Côn cung cung kính kính. Gia tộc hắn con nối dõi, hoặc cao tửu hệ thống bên trong, hoặc là kinh đô thương giới cử ngạc. Phải nói thế lớn toàn bộ Hoa Hạ, sợ rằng không có gia tộc nào lớn đến qua hắn Vương gia. Lần trước Dịch Phong bị Hoàng Trạch Vũ bắt sau khi đi vào, đem Dịch Phong đảm bảo đi ra, chính là cái này Vương Côn. Trước mắt không có chút nào nhậm chức, chỉ là một tao lão đầu tử Vương Côn, lại có thể đem Dịch Phong cho đảm bảo ra, có thể thấy Vương Côn thủ đoạn. Hiện tại cũng không ai dám nói với hắn cái chữ bất. Dịch Phong suy nghĩ không khỏi bị kéo đến hơn 60 năm trước, đó là 1942 năm. Lúc đó chiến loạn trong thời kỳ, Vương Côn chỗ bộ đội bị đánh tan, chính hắn cũng là người bị thương nặng. Sau đó trốn vào trong một rừng cây, bị một nhóm quân địch thảm thức lùng bắt. Vương Côn xông vào mảnh rừng cây kia, đúng lúc là Dịch Phong đất thanh tu. Khi đó Dịch Phong ở 2 năm trước đã thôi toán ra cuộc chiến tranh này cuối cùng đi về phía, cho nên liền lui ra khỏi chiến trường, trốn trong núi rừng nhàn rỗi. Nhắc tới cũng coi là duyên phận, hắn cứ như vậy đem Vương Côn cấp cứu xuống, đi vào lùng bắt những quân địch kia, thì bị Dịch Phong thi chứng nhãn pháp, từng bước địa toàn cũng chạy đến bên vách đá đi. Từ bên vách đá nhảy xuống, một cái cũng không có thể sống xuống. Lúc đó Vương Côn cứ ở bên cạnh nhìn, bị Dịch Phong thủ đoạn chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó hắn liền đợi ở Dịch Phong địa bàn tĩnh dưỡng hơn 3 tháng thời gian. Trong thời gian này, Dịch Phong cũng dạy hắn một ít gì đó, nhưng mà đơn giản một chút ngồi tính tỏa cùng minh tưởng phương pháp, chỉ như thế mà thôi. Nhưng cũng chính là Dịch Phong dạy Vương Côn những thứ này, để cho Vương Côn sống đến 90 tuổi, thân thể như cũ có cứng như vậy lãng. Buổi tối thời điểm, Dịch Phong sẽ dạy Vương Côn ngự đời chế nhân ghi âm phía trên đồ vật, nhưng chỉ vẹn vẹn dạy thượng sách 10%. 10% để cho Vương Côn trở về bộ đội sau, từ nay một quyệt lên trở thành người người kính ngưỡng tướng quân. Cũng chính là 10% để cho Vương Côn sáng tạo ra hôm nay Vương gia. Cho nên Vương Côn là biết Dịch Phong bất lão bất tử người một người trong đó. Nhưng cụ thể Dịch Phong sống bao lâu, hắn nhưng là không biết. Thu suy nghĩ lại thực tế sau, Dịch Phong rốt cuộc nghĩ xong cho Vương Côn đưa thứ gì. Vương Côn năm nay 90 cao thọ, quan tâm nhất vậy dĩ nhiên là thân thể, không bằng sẽ đưa hắn 2 khỏa bồi nguyên đan đi. Dịch Phong nghĩ như vậy. Bồi nguyên đan là tu sĩ uống đan dược, bổ sung sinh mạng nguyên lực. Ở tu sĩ bị thương thời điểm, nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đại phúc độ đất chữa tu sĩ thương thế. Nếu như cho người bình thường dùng lời nói, chứ có thể rất nhanh chữa ốm đau cùng tuyệt chứng trở ra, còn có thể tạo được kéo dài tuổi thọ tác dụng. Cái này bồi nguyên đan là đương thời trong tiên giới một vị đại năng tu sĩ tới Dịch Phong chỗ bộ lạc truyền giáo thời điểm dạy cho Dịch Phong bọn họ. Tên tu sĩ kia kêu Nguyên Hồng, hắn dạy trong bộ lạc người một ít tu tiên phương pháp sau liền rời đi trái đất. Nhưng mà bồi nguyên đan luyện chế cũng không đơn giản, trước Dịch Phong luyện chế bồi nguyên đan chỉ có 40% công hiệu. Cũng may ít ngày trước hắn hấp thu lưu thừa nghiệp cực dương thân thể, lại đột phá. Hiện tại đang luyện chế lời nói, có thể luyện chế ra 70% công hiệu. Như vậy quyết định xuống sau, trong lòng của hắn thạch đầu cũng liền hạ xuống. Dù sao cùng Vương Côn có như vậy một đoạn duyên phận, Vương Côn 90 cao thọ tặng quà vẫn không thể quá tùy tiện. Chỉ chốc lát sau, bài tập buổi sớm liền muốn bắt đầu. Dịch Phong đang chuẩn bị đem lập tốt nằm úp sấp trên bàn ngủ, một người đột nhiên đem hắn đánh thức. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái tỉnh lệ bóng người đứng trước ở trước mặt hắn. Bóng người chủ nhân lại là Tần U Nhược, nàng xin nghỉ chừng mấy ngày sau, rốt cuộc đi lên họp. Nha Tần đại tiểu thư sớm nha. Ngươi rốt cuộc tới trường học, có phải hay không nghĩ tới ta? Dịch Phong cười hắc hắc cùng với nàng chào hỏi. Một loại Dịch Phong lái như vậy Tần U Nhược đùa giỡn thời điểm, Tần U Nhược hoặc là sẽ mắng Dịch Phong, hoặc là sẽ đem hướng Dịch Phong ném qua. Bất quá hôm nay nhưng là mặt trời mọc ở hướng Tây, Tần U Nhược thật giống như một chút cũng không tức giận, liền nói một câu Dịch Phong nói nhiều. Ngay sau đó, nàng tự chính mình màu hồng bao bên trong bọc lấy ra một cái tinh xảo bánh ngọt hộp, đưa cho Dịch Phong. Ăn đi, đây là tự ta làm. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời xứng sờ tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược. Đừng nói hắn, Vương Việt cũng xứng sốt, mặt đầy cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Mà nhìn Dịch Phong. Phong cả, ta đều nói các ngươi là oan gia, nàng lại yêu ngươi, ha ha ha. Tần U Nhược nghe được Vương Việt lời nói, khuôn mặt đỏ lên cáu giận nguyết hắn một cái. Dịch Phong chính là không có nghe vào Vương Việt lời nói, khiếp sợ nhìn Tần U Nhược yếu ớt hỏi, ngươi không biết ở bên trong hạ độc đi. Ngươi nghĩ độc chết ta? Tần U Nhược ngồi xuống, tức giận nói, ta ngược lại nghĩ tưởng độc chết ngươi thì sao? Đây chính là đại tiểu thư trời chưa sáng liền đứng lên làm bánh ngọt. Bởi vì ta trước sẽ không. Ta cố ý ở nhà học hai thiên tài hội. Cho nên hai ngày này ta mới không có tới trường học. Sáng sớm hôm nay nếu không phải là làm hộp bánh ngọt, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa tới trễ. Ngươi lại còn không cảm kích, ta lại là lần đầu tiên cho nam sinh làm loại vật này. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, ngạo kiều nói. Dịch Phong vẫn còn có chút ngẩn ra. Hắn nhớ lúc trước Tần U Nhược nhưng là thập phân ghét hắn. Hơn nữa lão cho hắn sắp xếp một tấm mặt chết. Thế nào hôm nay lại sẽ cho hắn tự mình làm bánh ngọt? Còn trước thời gian thức dậy, trước thời gian hai ngày đi nghiêm túc học tập làm những thứ này, Tần đại tiểu thư mạo muội đất hỏi một câu. Ngươi đây là ý gì à? Ngươi có phải hay không với ngươi ba thỏa hiệp? Thật ra thì ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, ta có thể đi cho ngươi ba nói. Dù sao ngươi là ta đại dơ dơ quy quy y e t nữ, ta cũng không tiện đi cùng với ngươi, tránh cho loạn bối phận. Dịch Phong vừa nói liền không nhịn được bắt đầu vô nghĩa. Tần U Nhược lườm hắn một cái, hai tay bao bọc ở trước ngực, tức giận nói: ngươi yên tâm, cha ta nếu là buộc ta gả cho ngươi, ta tình nguyện tự vận. Đây chỉ là cảm tạ ngươi đêm đó cứu ta, đem ta an toàn đưa về nhà. Như vậy được rồi, ăn thật ngon. Ngươi chính là, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy á ngươi? Dịch Phong nghe vậy, lúc này mới hiểu, mở ra kia hộp bánh ngọt, đang chuẩn bị ăn. Kết quả tay phải hắn dừng tại giữa không trung bên trong, dám không dám đi cầm kia bánh ngọt. Chuyện này, Tần đại tiểu thư, ta mạo muội đất hỏi một câu. Xanh mơn mẩn là cái quái gì? Ngươi chắc chắn không phải là lên mốt sao? Tại sao ta cảm giác ngươi chính là muốn độc chết ta à? Dịch Phong nhìn bánh ngọt trong hộp kia mấy đống xanh mơn mởn, không biết là vật gì đồ vật. Hắn một chút thèm ăn cũng không có, ngược lại có chút muốn ấy. Vương Việt lại gần liếc một cái cũng không nhìn được muốn ấy. Không nói trước vật này ăn có ngon hay không, ngược lại hắn nhìn sẽ không thèm ăn. Tần U Nhược hơi có chút lung túng, ngượng ngùng nói, ta học hai ngày không học được, chỉ có thể làm thành cái bộ dáng này. Cũng chính là xấu xí điểm, bất quá ta cảm thấy cũng còn là ăn rất ngon, ngươi trước nếm thử một chút. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn nàng. Hẳn cảm tình nữ nhân này bắt hắn làm vật thí nghiệm a? Ôi chao, ta nói ngươi ăn còn chưa ăn a? Ta tốn nhiều như vậy tâm tư tự mình làm, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi thật không có có phong độ lịch sự. Tần U Nhược thấy Dịch Phong chính là không chịu ăn nàng đồ vật, mới vừa ôn nhu đi xuống tính tình, nhất thời lại phải bắt đầu bùng nổ. Ăn một chút ăn. Dịch Phong nhíu chặt mày, cắn răng một cái, dậm chân một cái, hạ quyết tâm cầm một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Hắn diện mục dữ tợn dáng vẻ, giống như là như lâm đại địch. Phong ca kiểu nào à? Vương Việt thấy hắn táo bón dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Có chút cay ánh mắt. Dịch Phong cả người cũng đang phát run, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mắt trợn trắng ngất đi. Thế nào, ăn không ngon sao? Tần U Nhược thanh âm u truyền tới, chỉ thấy nàng ôm tay, lạnh lùng nhìn Dịch Phong. Đồ ăn ngon ăn ngon, đồ ăn ngon ăn ngon, ta tử chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Dịch Phong chảy nước mắt, run giọng nói, là được. Có chút muốn ấy, nôn. Hắn nói xong, liền lăn một vòng lao ra phòng họp, hướng nhà cầu chạy đi. Ta đi, có khoa trương như vậy ấy ư, người này rất có thể giả bộ. Tần đại tiểu thư, ta xem hắn liền thì không muốn ăn ngươi đồ vật. Vương Việt nhìn có chút hả hê nói. Tần U Nhược giận đến tiếu đỏ mặt lên, đem kia hộp bánh ngọt đặt ở Vương Việt trước mặt, lạnh lùng nói. Vậy ngươi ăn, ta cũng không tin ta làm bánh ngọt thật có khó ăn như vậy. Vương Việt biểu tình cứng đờ, khóe miệng co giật đảo. Chuyện này không cần đi, ta nhìn một cái đồ chơi này liền rất có thèm ăn, khẳng định ăn thật ngon. Vậy ngươi ngược lại nếm một cái. Tần U Nhược không vui nói. Vương Việt không cứng được, chỉ đành phải cầm một cái đặt ở trong miệng. Ngay sau đó, hắn lộ ra giống như Dịch Phong giữ tợn biểu tình. Thế nào, ăn ngon không? Tần U Nhược không kịp chờ đợi hỏi. Vương Việt run rẩy từ chỗ ngồi đứng lên, dường như muốn hít thở không thông một loại. Được, ăn quá ngon. Ta nghĩ rằng đi bệnh viện giặt rửa cái dạ dày, nôn. Nói xong, hắn cũng chạy ra phòng họp, rất sợ Tần U Nhược lại buộc hắn ăn kia xanh mơn mẩn đồ vật. Khuyết điểm, nào có khó ăn như vậy, giả trang cái gì các ngươi. Tần U Nhược dẫn đến dầm chân một cái, tự cầm một khối đặt ở trong miệng. Ta đã cảm thấy rất tốt. Phúc ta tu cái giả tiên 11 chương 94 60 mấy năm đi chuyện. Đã là thứ ba buổi sáng. Du Châu Thành Lê Viên trong biệt thự. Lê Viên biệt thự là nhưng thật ra là ba tòa phục cổ thức biệt thự, nó niên đại có thể truy tố đến Minh Triều thời kỳ. Lúc ấy nơi này còn chưa phải là biệt thự, mà là một cái nhà vương gia phủ. Sau đó Du Châu Thành trải qua nhiều lần chiến loạn, nhà này vương gia phủ cũng còn lành lặn sừng sững ở Nam Khu chỗ này. Sau Du Châu kinh tế phát triển, có một đại lão liền đem nhà này vương gia phủ trùng tu một lần, tu thành ba tòa đại biệt thự. Trừ lần đó ra, chung quanh đại hoa viên cùng còn lại phong cảnh kiến trúc cũng một mực cất giữ. Ba tòa Lê Viên biệt thự vẫn là Du Châu Thành dấu hiệu tính kiến trúc. Nghe nói ở mười mấy năm trước thời điểm, vị kia đại lão đem ba ngôi biệt thự đưa cho vương gia lão gia tử dưỡng lão. Nhưng là lão gia tử cũng không có tới, ba ngôi biệt thự vẫn trống không. Mỗi qua nửa năm, vương gia liền sẽ phái người tới quét dọn một lần ba ngôi biệt thự. Lần này vương lão gia tử tới Du Châu chuẩn bị tiệc thọ yến, vừa vặn ngủ ở ba tòa đại bên trong biệt thự. Trừ lần đó ra, vương gia những người khác cũng đều ở chỗ này tạm ở vài ngày. Núi sông, ta gọi là ngươi hỏi thăm Dịch tiên sinh. Ngươi hỏi thăm được hắn địa chỉ sao? Lê Viên biệt thự chủ trong biệt thự. Vương Côn ngồi ở trong phòng, thả ra trong tay Tôn Tử binh pháp nhìn về phía ngồi đối diện hắn. Chính pha trà cho hắn một cái 50 tuổi lão giả. Hỏi. Lão giả này kêu Vương Sơn Hà, là hắn con trai lớn. Vương Côn lúc còn trẻ, bởi vì trong công tác nguyên nhân, cho nên đến 39 tuổi, tới gần 40 tuổi thời điểm mới kết hôn. Kết hôn một năm, vợ hắn sinh ra Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà là lão đại, theo thứ tự đi xuống, Vương Côn tổng cộng có 5 con trai. Chỉ bất quá Vương Côn thê tử, ngay từ lúc 30 năm trước liền qua đời, khi đó Vương Côn mới 60. Mà bây giờ, hắn con trai lớn cũng mau thành lão nhân. Phụ thân, ta hỏi thăm được, hắn ở tại Đông Giao một nơi hẻo lánh bình bên trong phòng. Ta còn liên lạc với cái đó Ngô Khoa, để cho hắn cho ta xem một chút hình. Đúng là ngài cho ta xem cái đó Dịch tiên sinh. Thấy Vương Côn đặt câu hỏi, Vương Sơn Hà cung kính hồi đáp. Mặc dù đối với mặt lão nhân kia là phụ thân hắn, hơn nữa bây giờ cũng đã là xế chiều lão nhân. Nhưng từ trước đến nay gia phong cùng uy nghiêm để cho Vương Sơn Hà thời thời khắc khắc cũng đối với Vương Côn duy trì cung kính. Không riêng gì hắn, toàn bộ vương gia cũng là như thế. Ừ, vậy thì tốt, chỉ cần tìm được ăn sư địa chỉ. Chờ thọ yến sau khi kết thúc, ta ngay tại Du Châu dừng lại thêm một thời gian. Vương Côn nhấp một hớp trà, không nhanh không chậm nói. Phụ thân, có đôi lời, ta không biết có làm hay không hỏi. Vương Sơn Hà do dự một chút, không nhịn được nói. Ha ha, theo ta lão đầu tử này còn có cái gì có làm hay không hỏi. Ngươi là cả vương gia, ta coi trọng nhất người nối nghiệp. Không hiểu, ngươi nên hỏi thì phải hỏi, thừa dịp ta vẫn còn có thể liền dạy ngươi một điểm là một chút. Vương Côn đặt ly trà xuống, từ ái nhìn Vương Sơn Hà, nói. Phụ thân, cái này Dịch tiên sinh ta tra một chút, hắn thật giống như chỉ là một 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Hơn nữa hắn bối cảnh tài liệu rất đơn giản, cha mẹ chết sớm, là đứa cô nhi. Trừ lần đó ra, hắn liền không có bất kỳ tin tức, bao gồm cha mẹ của hắn cùng gia người tin tức cũng không có. Ta luôn cảm giác, hắn cùng một hắc hổ như thế, hơn nữa cũng chính là một rất người bình thường. Ngài đối với cái này 17 tuổi thiếu niên như thế sùng bái, là tại sao? Vương Sơn Hà không hiểu hỏi. Đối với cái vấn đề này, hắn nghẹn rất lâu, Vương Côn trong ngày thường thường xuyên đề cập với hắn lên vị này Dịch tiên sinh. Hắn còn tưởng rằng cái này Dịch tiên sinh là một năm 60 tuổi cao nhân, ai biết là người như vậy. Ngại vì Vương Côn đối với Dịch tiên sinh thái độ, hắn cũng không tiện hỏi. Vương Côn nghe xong, ngược lại không hề không vui, nhưng nghiêm nghị lên hắn thở dài nói, nhiều năm như vậy, liên quan tới ăn sư ta thân phận chân thật, ta một mực không với bất luận kẻ nào nhắc lên. Bây giờ ta nên nói cho ngươi biết một người, dù sao ngươi là ta người nối nghiệp. Bất quá chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm vương gia chúng ta người, hay là Tử Ngang ngươi con ruột. Ngươi tu thay ta bảo mật chuyện này. Nhớ sao? Vương Sơn Hà nghe vậy, thấy Vương Côn trịnh trọng như vậy kỳ sự dáng vẻ, nhất thời có chút hoàng sợ. Có thể để cho Vương Côn coi trọng như vậy bí mật, nhất định là đại bí mật. Hắn mặc dù thật tò mò, nhưng là chịu nhìn tính tình gật đầu một cái, chờ Vương Côn nói cho hắn biết. Ngươi trước đi đem cửa khóa lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Côn tiếp tục nhấp một hớp trà, nói. Mấy năm nay, là sống lâu thời gian thiếu sinh khuyết điểm, hắn liền thích nhất khói cũng giới. Vương Sơn Hà đi tới cửa, thò đầu ra ngắm nhìn bên ngoài. Sau đó lúc này mới tướng môn khóa lại, trở lại phụ thân. Ngài nói, Vương Sơn Hà đạo. Vương Côn nhưng không có lên tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình đến, đưa cho Vương Sơn Hà. Tấm hình này Vương Sơn Hà xem qua rất nhiều lần, là Vương Côn cùng Dịch Phong chụp chung. Bà, tấm hình này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì ấy ư? Ngươi không phải nói đây là mấy năm trước ngươi và kia Dịch tiên sinh chụp chung sao? Vương Sơn Hà không có nhìn kỹ, trực tiếp hỏi. Vương Côn cười ha ha, nhàn nhạt nói, tấm hình này cũng không phải là mấy năm trước chụp, mà là hai mươi mấy năm trước, ta cùng ăn sư chụp chung. Kia sợ sẽ là mấy năm trước, ngươi hai ngày này đi điều tra hắn thời điểm, chẳng lẽ không nhìn ra, hắn và mấy năm trước không có gì thay đổi sao? Vương Sơn Hà nghe vậy, mãnh đất sườn sốt một chút. Hai mươi mấy năm trước, ngay sau đó hắn vừa mỉm nghĩ tưởng Vương Côn lời nói. Hắn hai ngày này điều tra Dịch Phong thời điểm, phát hiện hắn trong tài liệu hình là hai năm trước đổi mới. Nhưng cùng tấm hình này thượng chụp chung đơn giản là giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Là lạ nhưng là hắn năm nay mới 17 tuổi, hai mươi mấy năm trước, hắn đều còn chưa có xuất thí. Điều này sao có thể là hai mươi mấy năm trước chụp chung? Vương Sơn Hà khiếp sợ hỏi. Vương Côn lắc đầu bật cười nói, đúng nha, hắn mãi mãi cũng là 17 tuổi dáng vẻ. Cho dù là 60 mấy năm trước, ta vẫn còn đang đánh ý vào thời điểm, khi đó ta gặp hắn, hắn vẫn là bộ dáng bây giờ, bất lão bất tử, thủ đoạn như thần. Vương Sơn Hà cương ngay tại chỗ, đối với Vương Côn lời nói có chút không dám tin tưởng. Thậm chí cảm thấy được Vương Côn khả năng tuổi tác quá cao, đã có nhiều chút lão hồ đồ, nói chuyện rời bỏ thông thường. Trong lúc nhất thời, Vương Sơn Hà có chút cười khanh khách, không biết nên đáp như thế nào Vương Côn. Ta biết nghe rất không tưởng tượng nổi, thậm chí là có chút giả tạo, bất quá ta nói đều là thật. Ngươi nên tin tưởng, vua ta Côn, là không thích đùa. Lừa dối ngứa người. Vương Côn sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ kéo ra đến 60 mấy năm trước, phảng phất trong nháy mắt lại đặt mình trong đến năm đó. Hắn hơi có chút thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói, một năm kia hay lại là chiến loạn năm, ta chỗ bộ đội bị quân địch đánh tan, ta cũng người bị trọng thương, chạy đến trong một rừng cây. Lúc ấy những quân địch kia phát điên, dám không chịu bỏ qua cho ta, đuổi theo vào trong rừng cây, ta cho là mình chết chắc, chuẩn bị dùng một viên cuối cùng vinh quang đàn kết chính mình, không thụ địch quân hành hạ. Đang lúc ta giơ súng chuẩn bị tự vận thời điểm, một người thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cầm thật chặt ta, chuẩn bị bóp cò tay. Vương Côn nói đến chuyện cũ thời điểm hơi có chút kích động, thanh âm cũng có chút run rẩy. Những năm kia đau buồn, nhiệt huyết kỳ ngộ, mạo hiểm, vô số trí nhớ thoáng cái sông lên đầu. Hắn đem gặp Dịch Phong bắt đầu đi qua kết quả tất cả đều cho Vương Sơn Hà nói một lần. Vương Sơn Hà nghe xong, vô cùng khiếp sợ, đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị đang nhìn mình phụ thân Vương Côn. Mặc dù hắn cảm thấy Vương Côn nói, phảng phất liêu trai một loại để cho người khó tin. Nhưng hắn cũng biết. Vương Côn không thể nào với hắn mở như vậy đùa giỡn, cho nên Vương Côn nói, nhất định là thật. Ngài là nói, ngài muốn ta ra cái đó Dịch Phong Dịch tiên sinh. Liền là năm đó cứu ngài vị kia ăn nhân Vương Sơn Hà thanh âm cũng có chút phát run. Kinh ngạc hỏi. Vương Côn gật đầu một cái, không sai, chính là hắn. Trước đó vài ngày hắn gặp phải một chút phiền toái trả lại cho ta gọi điện thoại. Ta một câu nói, giải trừ hắn lúc ấy nguy cơ. Vừa nói, Vương Côn thở dài, 60 mấy năm trước từ biệt, phân biệt trước, An Sư từng cảnh cáo ta. Để cho ta không nên đem hắn chỗ ở cùng chuyện hắn nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó chiến tranh đánh thắng, ta một lòng còn muốn thấy An Sư, liền vi phạm lời thề. Tổ chức bí mật dân gian dị sĩ đi làm lúc địa điểm tìm An Sư. Vương Sơn Hà nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Vậy ngài tìm tới sao? Vương Côn lắc đầu một cái. Ta không dám tự mình đi. Nhưng mà tổ chức bí mật những người dân kia gian dị sĩ đi tìm. Hơn nữa ta cũng không cho bọn hắn lưu tên thật. Bởi vì An Sư thủ đoạn ta rõ ràng, ta sợ An Sư giáng tội cho ta. Có thể cuối cùng, những người dân kia gian dị sĩ đến ta chỉ định chỗ đó, nhưng là không có phát hiện ta lúc đầu lầm vào chỗ đó. An Sư chỗ ở nơi, giống như là Đào Uyên Minh viết Đào Hoa Nguyên một dạng căn liền không tồn tại. Vương Sơn Hà nghe mồ hôi lạnh liên tục, phảng phất thật nghe liêu trai. Kia 20 mấy năm trước ngài và vị kia Dịch tiên sinh chụp chung lại là chuyện gì xảy ra? Vương Sơn Hà hết sức tò mò, không nhịn được lại hỏi.